Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 31 bát quái cửu cung. Khi khai tâm, Tây Môn Thanh Thương Lang, Huyền Trọng Càn Khôn Tử tìm thấy nhị trại chủ, bọn họ đúng lúc nhìn thấy Tiểu Lý ngã xuống đất, để lộ ra bộ mặt hung ác của nhị trại chủ. Tiểu Tuyền Phong, Tiểu Lý, bốn người suýt chút nữa thì không ca y. E y chế được sự tức giận trong lòng mà nhào lên liều mạng với nhị trại chủ, nhưng lại không biết cơn thịnh nộ trong lòng nhị trại chủ còn mãnh liệt hơn. Hơn 40 huynh đệ của Hắc Phong trại đã chết, cùng với vết thương trên người, khiến hắn ta cảm thấy nhục nhã và giận dữ. Hắn ta rút đao ra, đá thi thể của Tuyền Phong Tiểu Lý bay ra ngoài, sải bước đến chuẩn bị tính sổ với bọn họ. Bảy tên sơn tặc còn lại của Hắc Phong trại cũng đi theo đằng sau. Không, chỉ còn 5 tên. Giây phút mà nhị trại chủ đá thi thể của Tuyền Phong Tiểu Lý ra, đôi mắt của Khai Tâm đỏ lên, hắn không nói hai lời, phi hai chiếc liễu diệp phi đao từ bên hông ra, xẹt qua cánh rừng u ám, cùng lúc đâm chúng vào hai tên thuộc hạ một trái một phải cạnh nhị trại chủ. Hai tên đó không kịp rên lên tiếng nào đã bị một nguồn lực mạnh mẽ hất ngã xuống bên cạnh thi thể Tuyền Phong Tiểu Lý. Mấy người Tây Môn Thanh đang đứng đằng sau, Khai Tâm không tiếp tục lùi lại nữa. Khuôn mặt tuấn tú của hắn âm trầm, đôi mày kiếm nhíu lại, sát khí dày đặc, cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai tên sơn tặc đang xông đến từ hai bên nhị trại chủ. Hai chiếc liễu diệp phi đao như có linh hồn, chớp mắt đã nằm trong tay, không ngần ngại bay vào trong không khí như một làn khói bụi. Hắn không thể lui bước được nữa. Nhị trại chủ đang ở đây, hắn mà lui thì Tây Môn Thanh Càn Khôn Tử, Huyền Trọng Thương Lang đều sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ đến để giúp hắn làm nhiệm vụ, chứ không phải đến để chịu chết thay hắn. Huyền Côn Tuyền Phong Tiểu Lý đã chết rồi. Những người khác không thể gặp chuyện được. Đôi mắt của Khai Tâm lạnh lùng mà kiên nghị, hai tay hắn vung lên, liễu diệp phi đao mang theo âm thanh gần như không thể nghe thấy được đâm vào cổ và ngực của hai tên sơn tặc Hắc Phong trại khác. Lúc này, Tây Môn Thanh đứng ở đằng sau Khai Tâm như thể gặp phải ảo giác, nhìn thấy trên chiếc liễu diệp phi đao mà Khai Tâm kẹp có phủ một vầng sáng màu trắng nhạt. Chắc chắn là mình hoa mắt rồi. Tây Môn Thanh lắc đầu, lại tiếp tục quan sát. Đúng lúc Khai Tâm ra tay lần thứ ba. Lần này lại càng rõ ràng hơn. Đúng là trên liễu diệp phi đao có một lớp ánh sáng màu trắng nhạt. Người đang kẹp liễu diệp phi đao là Khai Tâm thì dường như không hề nhận ra hiện tượng lạ lùng này. Tốc độ của hắn nhanh hơn, quả quyết hơn. Mấy người đứng đằng sau Khai Tâm đều chưa bắt được quỹ tích của liễu diệp phi đao thì đã có hai tên ôm ngực ngã xuống đất rồi. Nhanh chóng giải quyết ba tên sơn tặc cuối cùng, Khai Tâm mới yên tâm nói nhỏ mọi người cẩn thận nhé. Sau đó xoẹt một tiếng, hắn rút quân tử kiếm ra khỏi vỏ, một mình xông thẳng về phía nhị trại chủ đang đằng đằng sát khí. Muốn chết. Ngọn lửa của sự giận dữ thiêu cháy nhị trại chủ, tốc độ của hắn ta bỗng nhiên tăng lên, cơ thể xoay tròn, thanh đao chém mạnh xuống. Thảo nào lại vào rừng làm cướp, quả nhiên là một kẻ dã man chỉ biết cậy sức nắm quân tử kiếm trong tay. Khai Tâm cũng không vội vàng, hắn điều chỉnh tâm trạng, vẻ mặt bình tĩnh. Bàn chân di chuyển bằng bát quái bộ nhanh nhẹn tránh né lưới đao của nhị trại chủ. Vung kiếm lên ở vị trí khôn, tay áo bay phấp phới trong cơn cuồng phong, nhưng quân tử kiếm lại không hề lung lay. Mũi kiếm chỉ thẳng vào những bộ phận không có áo giáp bảo vệ như cánh tay và đùi, buộc nhị trại chủ phải xoay người để phòng thủ. Đao pháp của hắn ta rất mãnh liệt, chú trọng sự ăn khớp giữa các chiêu thức, một khi đã được thi triển ra thì uy lực của nó không thể cản nổi. Nhưng cửu cung bát quái kiếm lại không sợ. Cửu cung bát quái vô cùng nhẹ nhàng, không ngừng biến hóa, lấy tốc độ để chiến thắng, lùi thì có đường sống, tiến thì ép sát, có công có thủ, chỉ cần không gặp phải đối thủ có thực lực cao hơn hẳn mình thì Khai Tâm vẫn có thể chống lại được. Nếu không vì trước đó đã sử dụng Liễu Diệp Phi đao liên tục khiến nội lực bị hao tốn, có lẽ hắn sẽ không lùi lại mà dùng Cửu Cung Bát Quái kiếm để đọ sức với nhị trại chủ. Khai Tâm định giữ lại chút chân khí còn thừa trong đan điền để ra tay vào thời điểm mấu chốt, mà không phải vội vã ra tay, khiến nhị trại chủ bị thương nhẹ rồi bỏ trốn. Đại sư huynh, đừng để hắn ta chạy mất. Phải báo thù cho anh Tiểu Lý và ca can trai ta. Mấy người không ngừng cổ động, nhưng cũng chỉ hô thế thôi, dù là Tây Môn Thanh cũng không dám tự ý nhảy vào trận chiến của cao thủ ở tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập. Mặc dù có vẻ cảnh giới kiếm pháp của Khai Tâm còn chưa đến tầng thứ 10, nhưng dưới thế công mãnh liệt của nhị trại chủ mà Khai Tâm vẫn có thể giữ được bình tĩnh tiến lùi tự nhiên, Tây Môn Thanh tự nhận không thể làm được như thế. Dù sao bốn người cũng là người mới chơi, không có nhiều kinh nghiệm, cũng không thể nhìn ra được rằng Khai Tâm đang lợi dụng kinh nghiệm võ học để chiến đấu với nhị trại chủ, chỉ biết rằng Khai Tâm có thể đánh ngang tay được với nhị trại chủ khiến ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Mỗi khi nhị trại chủ tức giận gào thét mắng chửi, bốn người lại hợp sức mắng khiến nhị trại chủ tối tăm mặt mày. Nhưng theo thời gian trôi đi, bốn người dần dần phát hiện ra có gì đó sai sai, hai người cứ thế đánh mà không kết thúc. Ngươi một chiêu, ta một thức. Về sau, những người đứng xem cuộc chiến đều nhận ra bọn họ đang dùng lại những chiêu thức cũ. Khóe môi của Càn Khôn Tử giật giật ở u, v, quy, quy, mơ, mọi người. Có cảm thấy lạ không? Cái gì? Thương Lang đang xem hăng say, hỏi mà không thèm quay đầu lại. Cậu ta cũng luyện đao pháp, từ cách chiến đấu mãnh liệt của nhị trại chủ cậu ta cũng hiểu ra một vài điều, cho nên rất là phấn khởi. Nhưng với những người khác thì lại không có gì đặc sắc. Thế công kiểu không chết thì không chịu ngừng của nhị trại chủ rất vô lại chấm phẩy, Khai Tâm lại càng kỳ lạ hơn, không nhanh không chậm, vô cùng chăm chú như một người đam mê võ học, quên hết mọi thứ xung quanh, trông rất kiên trì, bền bỉ. Nhìn một hồi lâu, rốt cuộc Tây Môn Thanh cũng đau lòng mà phát hiện ra cuộc chiến sinh tử của hai người đã biến thành luận bàn võ nghệ từ khi nào chẳng hay. Khai Tâm hoàn toàn không có ý định dùng phi đao, còn nhị trại chủ thì không thể bỏ mặc cái chết của huynh đệ, đánh lâu lại không được lợi gì nên hắn ta ngày càng nóng nảy và tức giận, một luồng khí nhanh chóng xuất hiện, ánh sáng sắc bén dần phủ lên thanh đao. Đôi mắt của Khai Tâm khựng lại, hiện lên nét vui mừng. Đến đúng lúc, mũi kiếm xoay chuyển, mang theo tiếng rít khí thế của Khai Tâm bỗng biến đổi, không còn là sự phòng thủ nhẹ nhàng lúc trước nữa, thanh kiếm trở nên sắc bén hơn nhiều lá cây tự dụng đầy rừng, rồi tiếng xào xạc ngày càng mãnh liệt khi mà thanh kiếm tạo ra cơn cuồng phong gào thét, thậm chí còn xẹt qua áo giáp của nhị trại chủ nhiều lần và tóe ra tia lửa. Sát khí ngầm xuất hiện giữa màn giao tranh của đao và kiếm, gió xoay tròn, lá bay nhảy. Tuy rằng cái thế của kiếm của đã thay đổi, nhưng Khai Tâm vẫn bị ép vào cảnh yếu thế hơn, nhiều khi không dám đối đầu trực tiếp với nhị trại chủ, khiến đối phương như được cổ vũ, Khai Tâm lại gặp phải nguy cơ. Lúc này, Khai Tâm không giữ lại thực lực nữa, trong khi tiến lùi, hắn phi Liễu Diệp Phi đao ra, lật ngược tình thế. Trong khoảng thời gian chiến đấu ngắn ngủi này, mỗi chiêu mỗi thức đều rất mạo hiểm, hơi sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Cả bốn người đều giật nảy mình. Bây giờ bọn họ mới nhận ra rằng hai người đã chiến đấu với nhau được một hồi lâu rồi, nhưng đến giờ phút này mới dùng đến thực lực chân chính của họ. Thì ra nhị trại chủ vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Khai Tâm cũng vậy. Quả nhiên là đại sư huynh của Mộ Dung gia tộc. Tây Môn Thanh đã quan sát cuộc chiến rất lâu, cậu anh ta hít sâu, lắc đầu liên tục. Còn chưa dứt lời, bắp chân của nhị trại chủ đã bị rạch ra một đường, cộng với những vết thương khác trong cuộc chiến trông hắn ta máu me đầm đìa, vô cùng đáng sợ. Sau này sẽ còn gặp lại. Tiểu T U V Q Q Z Q Q T H A N G, nhóc thối, ta sẽ tìm ngươi đòi lại món nợ này. Động tác của nhị trại chủ càng lúc càng chậm, rốt cuộc cũng có ý nghĩ rút lui. Nhưng Khai Tâm không định để ông bạn đã chiến đấu với mình lâu như thế rút lui an toàn. Khi bị nhị trại chủ đánh lùi bằng đao, Khai Tâm không hề do dự cho quân tử kiếm vào túi càn khôn. Ngay khi nhị trại chủ vừa xoay người, hai chiếc liễu diệp phi đao cùng nằm trong tay hắn. Keng, phập. Nhị trại chủ vung đao để chặn, đáng tiếc chỉ hất văng được một chiếc đi. Một chiếc khác thì mang theo ánh sáng lạnh cắm thẳng vào ngực hắn ta. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 32 con đường ám khí. Đánh giá chiến đấu cấp A, bạn đã hiểu sâu hơn về cửu cung bát quái kiếm. Bạn đã hiểu sâu hơn về liễu diệp phi đao. Ngay khi nhị trại chủ hoàn toàn tắt thở, lời nhắc của hệ thống vang lên liên tục. Giết chết nhị trại chủ của Hắc Phong trại, nhận được 150 điểm anh hùng, nhận được 50 điểm danh vọng giang hồ. Điểm anh hùng 1050, điểm danh vọng giang hồ 150. Hoàn thành nhiệm vụ cơn giận dữ của Hắc Phong trại, nhận được sự kính yêu của thôn Tô Hà, người lái đò thôn trưởng đã báo cáo chuyện ở đây cho phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ, bê, hơ, u, lệnh của thành thành Cô Tô, tăng 150 điểm danh vọng. Hãy về thành thành Cô Tô tìm phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ, bê, hơ, u, lệnh của thành thành Cô Tô để nhận tiền thưởng là 2.000 lượng bạc. Cuối cùng nhiệm vụ cũng kết thúc. Khai Tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không xuất hiện phần thứ ba, bốt lớn nhất của Hắc Phong trại không ra mặt, nhưng hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Bốt lớn nhất của Hắc Phong trại là võ lâm cao thủ ở cảnh giới tạo hóa, những tên bốt nhỏ với nội lực thấp này không thể sánh bằng được, chỉ cần là nơ bê cơ đã đạt đến cảnh giới tạo hóa thì đều có bản lĩnh riêng, đúng như cái gọi là lấy một địch mười, hắn nhảy vào thì chẳng khác nào nộp mạng. Nhưng Khai Tâm cũng rất buồn bực. Giết chết nhị trại chủ, nhận được đánh giá chiến đấu cấp A chính hiệu, nhưng lại không nhận được phần thưởng để tăng tiến cảnh giới võ học như trong dự liệu. Đùa gì chứ? Mất công hắn đỏ sức với nhị trại chủ để ép hắn ta phải dùng hết toàn bộ thực lực, không ngờ hệ thống lại chỉ tăng cấp bậc hai môn võ học lên một cách tượng trưng như vậy. Khác hoàn toàn với đãi ngộ khi xử lý lý được trộm mộ. Tuy rằng phiền muộn, nhưng Khai Tâm vẫn không quên tìm chiến lợi phẩm trên người nhị trại chủ và cúi đầu xem xét cấp bậc võ học của mình. Dù cảnh giới không tăng, nhưng trong lúc chiến đấu, hắn lính ngộ ra được đôi chút khi đối đầu với nhị trại chủ và đám sơn tặc. Khai Tâm vẫn khắc sâu cái cảm giác tốc độ của mình bỗng tăng nhanh. Rõ ràng cảm giác này là quả nhiên. Trong khi chiến đấu với nhị trại chủ, cửu cung bát quái kiếm đã tăng lên đến tầng thứ 10, những gì lính ngộ được khiến cấp bậc lên đến cấp 93.27. Chấm vẫy. Liễu Diệp Phi Đao cũng nhận được một lời nhắc, con đường của ám khí không hẳn là cách làm của kẻ yếu, có đôi khi cũng cần cơ A, nơ đảm và lực lượng mạnh mẽ để đối kháng trực diện với kẻ địch, bạn đã làm được rồi. Liễu Diệp Phi Đao đột phá đến tầng thứ 10. Cộng thêm Thiếu Lâm Trường Quyền, Khai Tâm đã có 3 môn võ đạt đến tầng thứ 10, 2 nhiệm vụ lần này khiến 2 môn võ cũng lên tầng thứ 10, có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú. Biểu cảm vui vẻ của Khai Tâm khiến mấy người Tây Môn Thanh Thanh đoán được phần nào. Chúc mừng Khai Tâm sư huynh. Khao đi. Mặc dù sự hy sinh của Huyền Côn và Tuyền Phong Tiểu Lý khiến mọi người cảm thấy tiếc nuối, nhưng những chiến lợi phẩm thu được trên đường đủ để người khác phải ngạc nhiên, chỉ tính bạc đã đến hơn 6 nghi lượng, ngoài ra còn nhận được mấy thanh đao kiếm khá tốt. Thấy mọi người lấy hết bạc ra khỏi túi đưa đến trước mặt mình, Khai Tâm nhích đuôi lông mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt họ, chia làm 7 đi, phần của ta đưa cho Tuyền Phong Tiểu Lý và Huyền Côn. Không có sự trợ giúp của mọi người thì ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy được. Khai Tâm sư huynh, nếu huynh tôn trọng chúng ta thực lòng nhận mấy huynh đệ này thì đừng nói như thế. Huynh cất bạc đi, nếu chúng ta mà nhận tiền của huynh thì khác gì mua bán thương lang nhanh mồm nhanh miệng nói. Tây Môn Thanh Càn Khôn Tử lúc đầu hơi sững sờ, sau khi nghe xong cũng gật đầu liên tục đúng vậy, Khai Tâm sư huynh, sau này chúng ta gặp được chuyện gì cần huynh giúp đỡ thì cũng phải trả thù lao chắc. Khai Tâm cười khổ một tiếng, không biết phải phản bác thế nào. Nói đến tiền là tình cảm đi xuống đấy nhé, Khai Tâm sư huynh cứ nhận lấy đi. Đúng vậy, Tuyền Phong tiểu lý và ca can trai ta đã nhận được tin rồi, đang chờ chúng ta đến Ngọc Môn lâu uống rượu kia kìa. Được. Khai Tâm cũng không nhiều lời nữa, cất bạc vào túi càn khôn cùng với áo giáp, đao, một cái túi càn khôn khác, một bản bí tịch võ lâm, chút vàng bạc lấy trên người nhị trại chủ cũng cho cả vào mà không kịp xem xét. Đi đi uống rượu. Ha ha. Đi thôi. Bốn người Tây Môn Thanh vỗ tay cười rồi hưng phấn đi theo. Thành Cô Tô, dưới Ngọc Môn lâu, hai người đã sống lại ở miếu Quan Công gặp đám người Khai Tâm vừa về đến thành, tất cả hẹn gặp nhau bước vào Ngọc Môn lâu dưới những ánh mắt tò mò và ao ước của vô số người đi đường. Ngọc Môn lâu khá nổi danh ở thành Thành Cô Tô. Có lẽ có người không biết Lam Sam Quân Tử Kiếm. Nhưng không ai là không biết Ngọc Môn lâu lấy bạch ngọc làm bậc thềm, lấy vàng bạc làm bát, lan can được làm bằng ngọc điêu khắc, có người đẹp tiếp khách, từ đằng xa đã thấy được sự xa hoa, những cửa hàng xung quanh trở nên ảm đạm hẳn đi. Nhưng từ khi Ngọc Môn lâu khai trương đến nay, rất ít người chơi vào đó. Không vì cái gì khác cả. Loại trà rẻ nhất của Ngọc Môn lâu là Thiết Quan Âm, một bình nhỏ đã 500 lượng bạc, đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Với một người mới chơi, mỗi ngày đi tới đi lui cũng chỉ kiếm được 100-200 lượng bạc, nếu cạnh tranh kịch liệt thì còn ít hơn nữa, thậm chí thu không đủ TIEU cơ hơn y. Vì thế, vẫn rất ít người có thể bước lên bậc thềm của Ngọc Môn lâu. Có người chơi vào đó thì cũng sẽ nhanh chóng đồn ra khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Thành Cô Tô. Thế là tin tức Lam Sam Quân Tử Kiếm cùng 6 người chơi khác vào Ngọc Môn lâu uống rượu nhanh chóng bị những người chơi khác biết được và lan truyền ra. Không ít người đi tìm hiểu thân phận và tin tức của 6 người kia. Sư đệ, Huyền Côn chén thứ nhất này, chúng ta mời 2 người trước. Khai Tâm đứng gần cửa sổ, chân thành bưng chén rượu lên ta cạn ly trước. Dứt lời, hắn ngửa cổ uống hết. Uống hết một chén rượu mạnh, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, sau khi hít sâu một hơi, hắn cảm giác cả người cũng nóng lên, cười ha ha một tiếng rượu ngon. Những người khác cũng đứng lên cạn ly. Sắc mặt của Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý vẫn như bình thường. Nhưng họ vẫn cảm thấy loại rượu này rất mạnh. Mạnh lắm đó. U, V, K, W, W, M. Nhưng những người khác thì không lợi hại được như vậy. Ôi má ơi, rượu này. Ôi, cay quá. Nước. Có nước không? Dù sao Huyền Côn, Huyền Trọng vẫn còn là sinh viên, còn khuyết thiếu kinh nghiệm, sảng khoái uống một ngụm rồi suýt thì phun ra, còn kém hơn cả Khai Tâm, mặt và cổ đỏ rực như muốn phun ra lửa. Hai người vừa lau nước mắt vừa lè lưới thổi phù vừa đi tìm nước, khiến mọi người cười ầm lên. Có uống nổi không đấy? Vừa rồi để gọi rượu mạnh hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ sao vậy? Ha ha ha ha, Tuyền Phong Tiểu Lý cười mỏi cả miệng. Để dơ, dơ quy quy, e, mơ trai của ta gọi đấy chứ. Cuối cùng cũng có người bưng nước đến cho Huyền Côn, cậu ta trợn trắng mắt cãi lại, nhưng màu đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất. Trên bàn ăn, Khai Tâm nói về những điều mình cảm thấy tâm đắc trong quá trình tu luyện cảnh giới, đưa bầu không khí của tiệc rượu lên cao trào. Sau 3 lượt rượu, hai huynh đệ Huyền Côn, Huyền Trọng say bí tỉ, ngã xuống đất không bò dậy nổi. Càn Khôn Tử và Thương Lang dù rằng không chui xuống gầm bàn, nhưng cũng không khá hơn là bao, chút nữa thì coi người đẹp hầu rượu bên cạnh thành gối ôm. Chỉ có Khai Tâm, Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh còn ngồi nguyên trên bàn. nhìn thức ăn trên bàn, Tuyền Phong tiểu lý rất là đau lòng. Một bữa ăn 2.300 lượng bạc, thật là cắt cổ. Lần sau có đánh chết cũng không đến nữa. Đù, hết bố nó tiền. Tuyền Phong tiểu lý không ngừng lầm lầm bẩm, miệng toàn mùi rượu. Người duy nhất tỉnh táo là Tây Môn Thanh bỗng đổi chủ đề khai tâm: sư huynh, bây giờ huynh cách cảnh giới xuất nhập không xa đâu nhỉ? Cảnh giới nội lực. Khai Tâm hơi ngẩn ra, hắn bỗng nhớ ra rằng mấy hôm nay hắn không hề để ý đến tốc độ tăng trưởng của nội lực. Liễu Diệp phi đao đã tăng lên mấy cấp, sắp bước vào cảnh giới tông sư cùng với cửu cung bát quái kiếm, hẳn là nội lực cũng tăng lên đáng kể rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 33 nội lực tăng trưởng, hoa lang đao pháp. Với những võ học thông thường, đến tầng thứ 11 cảnh giới tông sư cũng chính là cấp 99.99, nội lực sẽ tăng 5 đến 7 điểm. Nhưng tâm pháp và ám khí lại khác. Bởi vì yêu cầu về nội lực và lên cấp chậm chạp nên mỗi lần tiến bộ đều sẽ tăng nhiều. Một môn võ học bình thường như Liễu Diệp phi đao, khi lên đến cảnh giới cao nhất thì nội lực sẽ tăng lên gấp 3 so với võ học bình thường, nghĩa là khoảng 15 đến 20 điểm. Liễu Diệp phi đao đã đạt đến tầng thứ 10, cấp 95.31. Khai Tâm nhìn trạng thái nội lực của mình quả nhiên đã tăng lên không ít, 27.28. Liễu Diệp phi đao, cửu cung bát quái kiếm đều tăng tiến cảnh giới, khiến nội lực tăng lên gần 10 điểm. Xem ra không bao lâu nữa hắn sẽ đạt đến 40 điểm, bước vào cảnh giới xuất nhập. Khai Tâm khẽ gật đầu với Tây Môn Thanh, đáp luyện thêm mấy môn võ lên đến tầng thứ 10 nữa là được. Khai Tâm sư huynh, dù sao bây giờ huynh cũng đang dư giả, sao không ra chợ mua một bản võ công ám khí? Tây Môn Thanh tỏ ý không hiểu, nếu ám khí làm nội lực tăng lên nhiều thì đi con đường ám khí đi, hẳn là có thể bước vào cảnh giới xuất nhập nhanh hơn chứ? Không cần thiết. Khai Tâm lắc đầu, kỳ thực kiếp trước có người định đi đường tắt, đó là chuyên môn luyện ám khí, gia nhập tổ chức tương tự với đường môn để nhận được mấy môn võ ám khí. Trong một thời gian ngắn, bỏ ra một số vốn không nhỏ, người đó nhanh chóng vào cảnh giới xuất nhập, thậm chí là cảnh giới tạo hóa. Giai đoạn đầu, họ quả thực là cao thủ ám khí nổi danh với nội công thâm hậu hơn người khác, ai nấy đều gặt hái được những thành tựu phi phàm, là những nhân sĩ giang hồ, nhân sĩ hàng đầu. Nhưng sau đó, dần dần có người phát hiện ra, khi người chơi đạt đến cảnh giới tạo hóa, cảnh giới khởi động là lực công kích, phòng ngự và tốc độ sẽ tăng lên khoảng 30%, dễ dàng né tránh các ám khí hơn, lúc này uy lực của các cao thủ ám khí sẽ giảm mạnh, thế nên ám khí rất khó để quyết định sự thắng bại của một trận đấu. Khi đó đường môn cũng không còn nổi bật như trước nữa, trở lại trạng thái bình thường, không thể không tu luyện những võ học khác. Khai Tâm không muốn bước lên con đường đó. Hơn nữa, vội vã tăng tiến ám khí sẽ chỉ làm hắn khó nhận được những đánh giá chiến đấu khó khăn, đến khi vào cảnh giới xuất nhập thì lại không nâng cao cảnh giới được bao nhiêu, đó mới là không có lợi. Chẳng thà nhân lúc này luyện thêm mấy môn công phu, tranh thủ tìm tòi những lĩnh ngộ đạt được khi chiến đấu với nơi bê cơ ở cảnh giới xuất nhập, thế chẳng phải tốt hơn sao? Đương nhiên trước mắt chưa phải lúc để hắn hé lộ những kinh nghiệm của kiếp trước, Khai Tâm chỉ nói ra những cảm nhận của mình, cảm thấy ám khí không phải là kế lâu dài. Tây Môn Thanh là người thông minh, cậu anh ta nhanh chóng hiểu ra, nét mặt tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Khai Tâm cũng cảm thấy trong 6 người này, ngoại trừ Tuyền Phong tiểu lý, tương lai người thành công nhất hẳn sẽ là cậu anh ta. Tây Môn Thanh rất thông minh. Hơn nữa lại có suy nghĩ của riêng mình, cũng không lề mề, không phải tên khốn như Tây Môn đại quan nhân trong phim. Khai Tâm liếc nhìn Tuyền Phong tiểu lý cũng đã đổ gục. Hắn lắc đầu bật cười, cũng không muốn ăn những món trên bàn nữa, dù sao cũng đang rảnh. Thế là hắn lấy những chiến lợi phẩm thu hoạch được từ trên người của nhị trại chủ ra, xem xét từng thứ một với Tây Môn Thanh. mặt giáp phòng ngự 100, thân pháp cộng 1, chỉ giá 3.000 lượng bạc. Trong số các trang bị, nó có thể coi như một món đồ gần sánh bằng với danh khí rồi, nhưng kiểu dáng lại hơi thô sơ so với giá cả, mặc vào rất giống võ lâm nhân sĩ đi ngang qua đường. Khai Tâm nhíu mày tỏ ý không thích, mặc dù hơi xấu nhưng vẫn dùng được, ngươi có lấy không? Tây Môn Thanh hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra Khai Tâm đang hỏi mình, cậu anh ta vội vàng lắc đầu, ta không cần cái này, nhưng mà túi càn khôn rất có tác dụng khi chúng ta làm nhiệm vụ sư môn, không cần đi đi về về thành thành Cô Tô, nếu Khai Tâm sư huynh không ngại, cầm lấy đi. Một chiếc túi càn khôn đã đủ dùng rồi, vốn Khai Tâm cũng định đưa chiếc túi càn khôn này cho họ. Ha ha, tốt quá rồi, có cái này thì sau này chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cảm tạ sư huynh. Tây Môn Thanh cười, cậu anh ta không hề khách ca, hơn y ca, hơn a, sáo buộc vào cạnh hông trông có vẻ rất vui sướng. Số chiến lợi phẩm này vốn cũng có công lao của mọi người mà. Khai Tâm tiếp tục xem xét một món vũ khí và một quyển võ lâm bí tịch. Đao của nhị trại chủ cũng thường thôi, thậm chí còn thua cả bách chiến đao lấy được trên người lão trộm mộ, giá trị khoảng 5.000 lượng bạc, tăng 120 lực công kích, hơn nữa yêu cầu đối với lực cánh tay cũng cao, giống như bách chiến đao trước mắt vẫn chưa cần dùng đến. Bí tịch là một quyển đao pháp Hoa Lang đao pháp. Hoa Lang. Khai Tâm hơi sửng sốt, tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Không phải bởi vì tên của võ công này rất giàu trí tưởng tượng, mà là trong hệ thống võ học thông thường ở kiếp trước, hầu như loại võ công nào cũng có môn võ học khác khắc chế được, ví dụ như dùng diều với lực sát thương lớn thì kiêng kỵ kỵ quyền pháp cận chiến K.I.I. trốn chạy K.I.I. chiêu thức của kiếm pháp nhanh nhạy. Đao pháp, kiếm pháp bị khắc chế bởi phủ pháp mở ngoặc tròn dùng diều đóng ngoặc tròn và côn pháp dưới hình thức tốc chiến tốc thắng. Quyền pháp thì bị yếu thế hơn so với đao pháp, kiếm pháp chế ngự lẫn nhau. Trong vô số những môn võ công thông thường, cực kỳ ít võ học không bị khắc chế bởi loại võ công khác, dù là có thì cũng rất hiếm gặp. Mà Hoa Lang đao pháp này kiếp trước rất được tung hô. Người sáng lập ra Hoa Lang đao pháp là Hoa Lang, một kỳ kỳ tài trong võ lâm, ông dùng 20 năm để học hỏi võ học của các môn phái, cuối cùng đã sáng tạo ra môn võ này bằng kinh nghiệm của cả cuộc đời mình lúc tuổi già. Về mặt tốc độ, phòng ngự, công kích, khôi phục thì Hoa Lang đao pháp đều ở tầm trung trở lên, có thể nói là hoàn mỹ, vừa khắc chế được hầu hết các loại võ công thông thường, vừa ít bị loại võ công khác khắc chế. Nếu học được Hoa Lang đao pháp, tuy không thể vô địch thiên hạ, nhưng cộng thêm những võ học đao pháp khác và một thanh đao là có thể đánh bại được giang hồ võ lâm ở cảnh giới tạo hóa trở xuống, ít nhất dưới tình huống một thân một mình thì cũng có thể đứng ở thế bất bại. Cầm Hoa Lang đao pháp, Khai Tâm cảm thấy lượng rượu mà mình đã uống trước đó đến bây giờ mới phát huy tác dụng, cả ngươi sôi lên sùng sục như muốn bốc cháy. Vào giang hồ được hơn nửa tháng rồi, đây là lần đầu Khai Tâm kích động như thế vì một quyển võ học. Mỹ nữ thêm một bầu rượu, một cân thịt trâu nữa. Vâng, khách quan chờ một lát. Nghe vậy, người đẹp hầu ở bên cạnh cười tươi nói. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy bưng một bình rượu đến, rót đầy cốc cho Khai Tâm, khiến Tây Môn Thanh vô cùng kinh ngạc, tửu lượng của Khai Tâm sư huynh tốt thật đấy. Tâm trạng hôm nay rất tốt, uống rượu thôi. Được Tây Môn liều mạng với quân tử vậy. Tây Môn Thanh nhìn năm người huynh đệ đang nằm la liệt, cậu anh ta hít sâu một hơi bưng chén rượu mà hầu gái xinh đẹp rót đầy lên, chúng ta không say không về. Hay lắm, không say không về cạn nào. Khai Tâm cười to trong men say. Hai người cùng ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 34 lột xác. Thằng nhóc này đi uống rượu rồi à? Trong nhà ăn của Đại học Nam Hoa, Khai Tâm bưng đĩa lại gần ba con sói cô đơn, mấy người nhìn nhau cười sâu xa, đúng là bất ngờ thật. người của phủ Mộ Dung có khác, chớp mắt đã chạy lên trước chúng ta rồi. Khai Tâm ngầm lấy làm lạ, hắn chắp tay lại rồi thổi hơi vào, khẽ nhăn mũi, lại có mùi rượu đâu. Nói thừa, ba con sói cô đơn suýt thì tức chết với hắn. Tề Tứ tỏ vẻ tự trách, như thể tội lỗi nặng nề lắm. Khai Tâm, cậu ngu đi rồi. Ha ha, nếu uống rượu trong ga me còn mang ra được thì cậu xuống đây ăn làm gì nữa, ở đó uống rượu ăn thịt, sống đến hết đời luôn đi. Đương nhiên là vì lúc đó bọn họ tan họp về đến phòng ngủ, nghe thấy giọng nói say khướt của người nào đó gào lên thêm một bầu rượu, một cân thịt trâu nữa, sau đó bọn họ chỉ hận không thể kéo thằng nhóc này từ trên giường xuống. Giọng nói của hai người không nhỏ, những người ngồi trên chiếc bàn cách đó không xa đều nghe thấy hết, có người phì cười. Ha ha, đúng là con mọt sách. Đừng cười, người ta nghe thấy đó. Hứa Hinh đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Trong tháng này cô ấy lén nghe được khá nhiều tin tức về Trần Khải Tâm, nghe nói hơn nửa tháng nay Trần Khải Tâm đều không đi học, giáo viên cũng không nói gì cả, khiến rất nhiều người định học hắn đi đàm phán với giáo viên, kết quả tất cả đều thất bại trở về. Rất đơn giản. Giáo viên cho bọn họ làm một bài thi ra trường năm ngoái. Thế nên trong trường có tin đồn Trần Khải Tâm đã tự học đến hết khóa, đồng thời có tư cách tốt nghiệp. Tin tức này khiến Hứa Hinh vừa tò mò vừa khâm phục, trong lòng cũng cảm thấy hơi vui vẻ. Nhưng điều khiến Hứa Hinh cảm thấy lạc lõng là, sau chuyện lần đó cô ấy không gặp lại Trần Khải Tâm ở trên đường đến trường hay bất cứ nơi nào. Nếu không vì nghe nói hắn xuất hiện ở nhà ăn vào buổi trưa, thậm chí cô ấy còn cho rằng hắn đã rời khỏi trường học vì áp lực tin đồn và sự kích thích của vụ việc đó. Lần này cô chủ động đề nghị ăn cơm ở nhà ăn cũng là vì muốn xác định hắn có ổn không. Nhưng cô không thể ngờ được rằng trông Khai Tâm vẫn rất đầy sức sống, đôi mắt cũng sáng ngời và tự tin hơn rất nhiều so với lúc trước. Khi bước vào nhà ăn, hắn như thể không hề bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt khác thường xung quanh, vẫn cứ bình tĩnh như thường. Thế nhưng, mấy nữ sinh bên cạnh như biết được ý nghĩ của cô vậy, cố tình cất cao giọng. Có mấy đôi mắt tò mò nhìn sang, khiến cô vô cùng lung túng, chỉ ước có cái lỗ để chui vào. Nhưng mấy nữ sinh bên cạnh lại không nghĩ như thế. Sao vậy Tiểu Hinh Hinh, cậu học được cách đau lòng người khác nhanh như thế cơ à? Không thể nào đau lòng con mọt sách kia á. Lạc Lạc, sao cậu lại nói bằng cái giọng đó, dù gì người ta cũng là soái ca. Thì ra Tiểu Nhã thích kiểu soái ca thư sinh à, hay là Hinh Hinh này, cậu cho cậu ấy được toại nguyện đi, tạo cơ hội cho cậu ấy. Mấy nữ sinh đó cười đùa, díu dít lớn tiếng trêu chọc. Hoàn toàn không có dấu hiệu vặn nhỏ âm lượng lại. Mấy nam sinh bên này thì vô cùng phiền muộn. Ba con sói cô đơn nhìn Khai Tâm bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ thù. Tiểu Nhã cũng rất tốt đấy. Khai Tâm, cậu may mắn nhỉ. Lúc này Khai Tâm mới phát hiện ra trong mấy bông hoa yêu kiều đó có hoa khôi Hứa Hinh mà hắn từng ngày nhớ đêm mong, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tiểu Hinh Hinh, soái ca thư sinh đang nhìn cậu kìa. Nói linh tinh nữa là tớ không đợi cậu nữa đâu. Hứa Hinh vừa lườm Lạc Lạc, vừa liếc nhìn về hướng kia một cách mất tự nhiên, quả nhiên thấy đôi mắt ngạc nhiên của Trần Khải Tâm, cô đỏ mặt cúi đầu xuống. Không biết vì sao, gặp lại Hứa Hinh một lần nữa, tâm trạng của Khai Tâm lại rất thản nhiên. Hoa khôi của khoa mà hắn từng đơn phương bao lâu dù chưa từng có bắt đầu và kết quả, cô ấy vẫn dịu dàng khiến người ta rung động như ngày nào, vẫn ngượng ngùng và ngây thơ, chỉ không biết ai sẽ là người may mắn được ôm cô ấy vào lòng. Người đó chắc hẳn sẽ không phải hắn. Nghĩ đến đây, Khai Tâm gần như vô thức gật đầu cười với Hứa Hinh một tiếng, sau đó không nhìn nữa. Ngồi vào giữa ba con sói cô đơn. Nụ cười đột ngột của Khai Tâm khiến nữ sinh bàn đó nghẹn lời. Còn ở bên này, ba con sói cô đơn vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của Khai Tâm thì như thấy UFO giữa ban ngày, cả ba cứng họng lại, ngây người ra. Bọn họ không nhìn lầm chứ? Người anh em mà nửa tháng trước tức giận và xấu hổ đến mức suýt nghĩ quẩn vì vụ đó, bây giờ lại có thể bình tĩnh như vậy khi đối mặt với Hứa Hinh ở khoảng cách gần thế này. Cậu vẫn là Khai Tâm sao? Tiểu Bạch đo nồng độ cồn cho cậu ta xem nào. Sự nghiêm túc của Trần Phàm đổi lại một đôi mắt liếc trắng của Khai Tâm nói ít thôi. À phải rồi, gần đây có ai cần tiền không? Tôi có một ít này. Tuy rằng hôm qua uống rượu tốn gần 3.000 lượng, nhưng hắn vẫn còn gần 6.000 lượng nữa, xem như một khoản tiền kha khá rồi. Thằng nhóc nhà cậu, đừng hòng đánh trống làng. Tề Tứ nói thẳng ra giáp tâm của hắn, cậu ta vỗ bàn, học dáng vẻ Khai ra sẽ được khoan hồng của chú công an. Nói thật đi, cậu không uống say thật đấy chứ? Chả thèm nói với mấy cậu nữa. Lại trợn trắng mắt, Khai Tâm bắt đầu ăn thức ăn trong đĩa một cách chậm rãi. U, V, Quy, Quy, Mơ, người đẹp ở bên cạnh, vẫn phải chú ý đến hình tượng của bản thân, đù má, dối trá thật đấy. Vừa mắng thầm bản thân, Khai Tâm vừa giả vờ giả vịt diễn vai nhãi nhặn với ba con sói cô đơn. Không bao lâu sau, mấy người Hứa Hinh thu dọn để rời đi. Không biết có phải cố ý hay không, bọn họ lại đi ra bằng lối nhỏ cạnh bàn Khai Tâm. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, Hứa Hinh lại đỏ mặt bước đến trước bàn của bốn người. Trần Khải Tâm. Giọng nói của cô ấy dịu dàng kèm theo chút ngượng ngùng, có thể ra đây một chút được không, tớ muốn nói với cậu mấy câu. Được chứ? Thấy Hứa Hinh có chuyện muốn nói, Khai Tâm vội vàng đứng lên một cách lễ độ, đi theo mấy nữ sinh sang quầy bán đồ ăn vặt trước vô số đôi mắt kinh ngạc, hâm mộ, ghen tị của bao thằng. Ba con sói nhìn theo đoàn người đi xa. Nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cơm trên bàn tên vô nhân tính. Về rồi xử cậu ta. Đúng thế. Ở quầy bán đồ ăn vặt trong nhà ăn, ba nữ sinh phòng 203 chủ động nhận nhiệm vụ trông chừng, tạo cơ hội cho Hứa Hinh, Khai Tâm được ở bên nhau. Nhưng ba đôi tai lại vểnh lên hết sức có thể nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Thực ra tớ vẫn muốn tìm cơ hội để giải thích với cậu. Lần trước tớ quá lỗ mãng, làm phiền cậu rồi đúng không? Khai Tâm chủ động mở lời, nghĩ lại bộ dạng ngơ ngác lúc trước của mình, hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ, không ngờ kiếp này lại có cơ hội hóa giải sự xấu hổ của kiếp trước. Cảm giác được làm lại một lần nữa thật là tốt. Hắn vừa dứt lời, Hứa Hinh đã xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự áy náy. Thực ra người phải nói xin lỗi là tớ mới đúng, nếu tớ nói rõ ràng ra thì người ta đã không đồn đãi như vậy. Tớ nghe nói sau chuyện đó cậu đã uống rất nhiều rượu, lúc ấy. Chắc là cậu buồn lắm. Không đâu, ít nhất thì bây giờ tớ vui lắm, nếu không có những lời đồn đãi đó thì tớ làm gì có cơ hội để nói chuyện riêng với hoa khôi của khoa. Nói ra thì... Hì hì, tớ còn phải cảm ơn bọn họ nữa. Khai Tâm nói cười thản nhiên, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Hứa Hinh lại đỏ ửng lên. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 35 trộm mộ báo thù. Cuộc trò chuyện với Hứa Hinh khiến Trần Khải Tâm cảm thấy nhẹ nhõm như tháo được cái gông xiềng trong lòng ra, bởi vì đây là chuyện mà kiếp trước hắn cảm thấy tiếc nuối. Dù rằng chủ đề cuộc nói chuyện này chủ yếu là về việc tự học sau giờ lên lớp, nhưng thế cũng tốt lắm rồi. Sau khi trở lại phòng ngủ, đương nhiên Khai Tâm không thể tránh được việc bị ba con sói cô đơn dùng cực hình ép hỏi. Sau khi đã thỏa mãn tính tò mò nhàm chán của ba con sói, Khai Tâm mới đeo kính thực tế ảo lên tiếp tục vào giang hồ làm đại sư huynh của phủ Mộ Dung. Hắn tin rằng trong ngày hôm nay chuyện hắn tâm sự riêng với hoa khôi Hứa Hinh sẽ lan truyền khắp học viện, e là sẽ có một thời gian không được bình tĩnh đây. Tại hậu viện của phủ Mộ Dung có một gian phòng là của Khai Tâm. Đó là đãi ngộ sau khi trở thành đệ tử của phủ Mộ Dung. Ra khỏi gian phòng, hắn thấy bên ngoài có mấy con bồ câu đưa tin đang bay vòng vòng, sau đó lao về phía hắn. Khai tâm sư huynh, bọn để ra ngoài luyện cấp đây, sau này mà có chuyện gì hay ho thì nhớ thông báo đấy. Mở tờ giấy trên chân bồ câu ra mới thấy là thư của mấy người Tuyền Phong Tiểu Lý. Khai tâm lần lượt trả lời bọn họ, rồi mới nhớ ra rằng mình có một chuyện quên làm. Nhiệm vụ nghĩ cách cứu Tú Nương và hóa giải nguy cơ của thôn Tô Hà đã hoàn thành rồi, nhưng hắn vẫn chưa đến phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ, bê, hơ, u, lệnh trong thành để lĩnh thưởng. Hình như thù lao là 2 nghĩa lượng bạc thì phải. Mặc dù han hắn vẫn còn 6.000 lượng, nhưng làm gì có ai sợ tiền nhiều. Cầm quân tử kiếm, Khai Tâm hưng phấn ra khỏi phủ Mộ Dung, đến thẳng phủ phủ tê tê, hơ a, nơ, hơ cơ, hơ u, cơ, hơ u. Phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh của tê tê, hơ a, nơ, hơ cô tô là một tướng quân, dáng người cao to, tướng mạo uy nghiêm, có cảm giác rất công chính nghiêm minh. Ngươi là Khai Tâm à? Vâng thưa đại nhân. Dù chỉ là đi nhận thưởng thôi, nhưng Khai Tâm vẫn làm việc theo quy tắc sang hơn o, g, y, a, n, g, hồ, hắn ngẩng đầu, ưỡn thẳng ngực trả lời một cách thản nhiên. Lúc này, nét mặt nghiêm túc của phủ lơ, e, quy, quy, n, h, b, h, u, lệnh mới hiện lên nét hài lòng và thưởng thức. Khá lắm! Bản phủ đã nghe nói về Hắc Phong trại từ lâu rồi, nhưng những tên giang hồ đó có bản lĩnh không nhỏ, trốn trong núi sâu, quan binh bọn ta cũng không có cách gì cả. Ngươi có thể một mình giết chết 2 tên trại chủ và hàng chục tên sơn tặc của Hắc Phong trại, không những cứu được bách tính ở thôn Tô Hà, mà còn khiến bản phủ cảm thấy được an ủi phần nào. Đại nhân quá khen rồi. Phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh lại gật đầu lần nữa. Lần này ngươi có công giải cứu thôn Tô Hà, giết được 2 tên trại chủ, khiến đám tặc của Hắc Phong trại không dám xuống núi làm chuyện ác trong một thời gian. Bản phủ quyết định thưởng ngươi 2.000 lượng bạc xem như khích lệ. Tạ ơn đại nhân. Khai Tâm không hề khách ca, hơ y ca, hơ a, sáo xoay người sang nhận bạc mà thị vệ mang đến, rồi chuẩn bị cáo từ rời đi. Ai ngờ phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh lại lên tiếng. Khai Tâm, trước kia ta nghe quản gia của phủ các ngươi nói rằng bọn trộm mộ ở phương bơ bơ a cơ đến, có một kẻ đã chết dưới tay ngươi. Chuyện này có phải sự thật không? Khai Tâm hơi sửng sốt. Sao tự nhiên phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh lại nhớ đến chuyện này? Chuyện này đã chấm dứt rồi mà. Sắc mặt của phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh trầm xuống thở dài. Vốn dĩ ta cũng tưởng là thế, nhưng đám trộm mộ đáng chết ấy lại làm ảnh hưởng đến tê tê, hơ a, nơ, hơ cô tô chúng ta. Hôm qua, chúng chẳng những đào trộm thi thể của tên trộm mộ mà ngươi đã giết đó mang đi, còn để lại hàng chữ khiêu khích cạnh đó. Cái gì? Khai Tâm giật mình. Trong lòng hắn xuất hiện một linh cảm chẳng lành. Chữ gì? Khai Tâm nhanh chóng suy nghĩ, không ngờ sau nhiệm vụ đó, đám trộm mộ không những không sợ hãi chạy trốn, ngược lại còn ở lại tê tê, hơ a, nơ, hơ cô tô. Hơn nữa còn to gan trộm thi thể của lão tam đi. Bây giờ phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh nhắc đến những tên trộm được coi là một nửa giang hồ này. Chẳng lẽ chúng định tìm hắn báo thù sao? Quả nhiên, phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh nói câu nói để lại đó là nhắm vào hắn. Khai Tâm giết chết tên lão tam có tình cảm sâu nặng với bọn chúng, 2 tên trộm mộ còn lại đã quyết định tìm cơ hội báo thù bằng bất cứ giá nào, nhất định phải dùng đầu của Khai Tâm để cúc tế linh hồn lão tam ở trên trời, còn bảo hắn rửa cổ cho sạch sẽ và chờ chết. Nói đến đây, phủ lơ e, quy quy, nơ, hơ bê, hơ u, lệnh hơi ngừng lại một chút, nhìn vào mắt Khai Tâm. Chuyện là thế đó, ta chưa kịp thông báo cho Mộ Dung gia tộc, người ngươi đã đến đây rồi thì ta cảm thấy ngươi cũng nên biết. Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở. U, V, K, W, W, M. Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh gật đầu dù ngươi là đệ tử của Mộ Dung gia tộc, hay là con dân của Thành Thành Cô Tô thì ta đều có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Ta cũng đã phái thêm người đi điều tra về hai tên trộm mộ lọt lưới đó rồi. Khai Tâm lặng lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Nếu quan binh của triều đình điều tra về võ lâm nhân sĩ, cho dù tìm ra thì cũng chỉ là đánh rắn động cỏ, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân hắn để giải quyết. Xem ra chuyện mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đã kích hoạt ra một kịch bản bí ẩn khác rồi. Cho dù kịch bản tiếp theo thế nào thì Khai Tâm cũng không màng đến chút uy hiếp còn con ấy. Hai tên trộm mộ lọt lưới nhiều nhất thì cũng chỉ là tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập, dù xuất hiện trước mặt hắn cùng một lúc, thì với Liễu Diệp Phi Đao, hắn cũng không quá e ngại. Đương nhiên, Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, Bê, Hơ, U, lệnh nhìn Khai Tâm bằng đôi mắt như nhìn thấu lòng người. Ngươi đã giết chết được tam trại chủ và nhị trại chủ của Hắc Phong trại trong một đám sơn tặc. Ta nghĩ, chỉ hai tên trộm mộ thì cũng không thể uy hiếp ngươi được. Nếu ngươi có thể giúp Thành Thành Cô Tô bắt hai tên trộm mộ này về xử án, bản phủ hứa dù chúng chết hay sống thì ta đều trọng thưởng cho ngươi. Quả nhiên là một nhiệm vụ. Khai Tâm ngẫm nghĩ lại, hắn cũng hiểu ra nguyên nhân mà Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh bảo hắn làm nhiệm vụ này. Có rất nhiều phần mộ của hoàng thất ở Thành Thành Cô Tô đã bị đào lên, những thứ bị chôn cùng bị trộm đi mất, đương nhiên Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh của Thành Thành Cô Tô sẽ phải chịu áp lực không nhỏ rồi, nếu không nhanh chóng bắt được trộm mộ về xử án, bắt chúng nộp những thứ đã trộm ra thì e rằng cái chức Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh này cũng khó mà giữ được. Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh làm như vậy, hiển nhiên là vì không có manh mối nào của bọn trộm mộ cả, thế nên mới nghĩ đến hắn. Khai Tâm suy nghĩ một hồi, hắn không từ chối hoặc đồng ý ngay lập tức mà tỏ vẻ phiền muộn đại nhân, giúp đỡ triều đình truy nã tặc Nơ, Hơ, A, Nơ, K, E trộm. Đương nhiên tại hạ rất sẵn lòng, nhưng tại hạ mới vào Mộ Dung thế gia một thời gian ngắn. Võ nghệ thấp kém, một mình thì không thể ứng phó được. Nếu đại nhân có thể phái thêm vài người yểm trợ, chuyện này e là không được. Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh khó xử trộm mộ rất nham hiểm, xảo quyệt, có động tính gì là chúng bỏ đi ngay, chúng sẽ nhận ra được quan binh của triều đình ngay. Thế thì thảo dân cũng không còn cách nào khác. Khai Tâm tỏ ra tiếc nuối với sức của một mình thảo dân thì làm sao lại là đối thủ của hai tên cao thủ trộm mộ được đại nhân, mong người hãy chọn người tài khác. Hai, bản phủ cũng biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng bản phủ cũng không có kế sách gì. Giọng nói của Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh nghe rất khổ tâm. Hai tên này trốn kỹ lắm. Nếu ngay cả ngươi cũng không chịu nhận việc chủ động ra khỏi thành để dụ chúng xuất hiện, chắc chắn những người con cháu hoàng thất kia sẽ giận cá chém thớt, nói ta làm việc không ra hồn. Khai Tâm trầm mặc. Phủ Lơ, E, Quy, Quy, Nơ, Hơ, B, Hơ, U, lệnh do dự mãi rồi nói chắc nịch thế này nhé. Nếu ngươi thành công bắt hai ngươi người này về xử án, bản phủ sẽ ban thưởng cho ngươi một viên tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan. Đôi mắt của Khai Tâm sáng lên, cứ quyết định như thế đi. Tiểu hoàn đan có giá khoảng 1.000 lượng vàng, mặc dù hơi kém hơn một chút so với loại thuốc tiên đại hoàn đan có thể làm tăng nội lực, thế nhưng có thể khôi phục nội lực và thể lực chỉ trong thời gian ngắn, hơn nữa có hiệu quả chữa trị vết thương đáng ngạc nhiên, ở thời kỳ đầu thế này chẳng khác nào có thêm một mạng nữa. Hiếm thấy vô cùng, có thể mạo hiểm một lần vì nó. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 36 rủ cá cắn câu. Sau khi nhận nhiệm vụ, Khai Tâm rời khỏi phủ lệnh rồi đi dạo thành Cô Tô một vòng. Đầu tiên, hắn tới tiệm rèn lấy 5 bộ dây thừng thiết câu phi tác được chế tác khéo léo, mỗi sợi có thể chịu được sức nặng của mấy người đàn ông trưởng thành. Dây thừng dài khoảng 10 mét, vô cùng chắc chắn. Sau đó hắn lại tới cửa hàng vũ khí ở bên cạnh mua 10 bộ liễu diệp phi đao, rồi tiếp tục tới tiệm tạp hóa mua mấy gói bột vôi. Nhét hết tất cả vào túi càn khôn, Khai Tâm cầm kiếm rời khỏi thành Cô Tô, đi về hướng Hàn Sơn Tự. Nói thực ra, tuy rằng chuyện mà phủ lệnh nhờ vả hơi phiền phức, nhưng cũng không nguy hiểm lắm, dù không có tiểu hoàn đan thì Khai Tâm vẫn sẽ nhận nhiệm vụ này. Đối thủ của nhiệm vụ lần này là hai cao thủ võ lâm với thực lực là tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập, hơn nữa phủ lệnh đã nói rõ rằng tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, nghĩa là không được gọi người khác giúp đỡ, nhưng thời gian địa điểm thì do hắn quyết định, chẳng khác nào đã có những ưu thế về thiên thời, địa lợi, còn lại thì phải dựa vào chiến thuật. Suốt dọc đường, Khai Tâm chỉ đi ở những nơi nhiều người, tới chân núi Hàn Sơn Tự. Từ xa đã nhìn thấy Càn Khôn Tử chạy tới, mặc bộ quần áo võ sĩ màu trắng, khuôn mặt ửng đỏ nên vì phấn khích Khai Tâm sư huynh. Đến rồi à, lần này lại phải làm phiền đệ. Đúng lúc đệ làm nhiệm vụ ở đây, nghe tin huynh đến là đệ tới ngay, dù sao cũng chỉ đi một vòng với huynh thôi mà, không mất mát gì cả. Càn Khôn Tử tươi cười chào đón vô cùng cởi mở. Thì ra sau khi lên đường, Khai Tâm đã dùng bồ câu gửi thư kể về tình hình của nhiệm vụ lần này cho cậu ta, điều mà cậu ta cần làm là bớt chút thời gian đi cùng Khai Tâm, trước khi tìm được nơi thích hợp để chiến đấu thì cậu ta sẽ ở bên cạnh Khai Tâm, không cho lão đại, lão nhị của đám trộm mộ có cơ hội ra tay. Sau khi nói chuyện vài câu, hai người cùng đi vào rừng. Vì yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ nên nơi tốt nhất để chiến đấu với hai tên trộm mộ là một khu vắng người, địa hình phức tạp. Hàn Sơn Tự là một lựa chọn tốt, cánh rừng sâu thăm thẳm, bình thường không có nhiều người tới đây lắm, những người chơi thông thường không muốn vào khu vực có đàn sói thoát ẩn thoát hiện. Không bao lâu sau, Càn Khôn Tử ra khỏi rừng một mình, vẻ mặt cậu ta rất phiền muộn, đứng ỉu xìu ở bên ngoài một lát rồi mới lắc đầu đi xa. Vừa rồi ở trên đường đi, ngoại trừ việc làm bạn, quả thực là cậu ta không giúp đỡ được bất cứ điều gì. Cậu ta đi theo ở đằng sau, nhìn những gì Khai Tâm làm mà chẳng hiểu là chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Khai Tâm treo vài túi bột vôi lên trên cây cao. Mỗi túi cách nhau không xa lắm, sau đó thì kết thúc mọi chuyện một cách khó hiểu. Nếu không vì Khai Tâm nghiêm túc dặn dò cậu ta phải rời khỏi rừng ngay lập tức và chạy ra xa, chưa biết chừng cậu ta sẽ ở bên ngoài để xem rõ ngọn ngành. Khu rừng không tính là u ám, nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Trong rừng, một thiếu niên mặc quần áo xanh lam đứng ngạo nghễ tại chỗ, đôi mắt nhắm hờ, vẻ mặt bình thản, như một ông sư đang lặng lặng ngồi thiền không nhúc nhích. Tiếng kêu của chim chóc, côn trùng dần vang lên. Trông Khai Tâm không có vẻ gì là sốt ruột cả, đắm mình trong sự yên tĩnh kỳ diệu đó. Không bao lâu sau, những loài chim chóc, côn trùng đã quen với sự có mặt của người thiếu niên đó bỗng nhiên im mặt lại, bầu không khí khác thường trào lên trong rừng. Vút! Cơn gió nhẹ như có như không khiến những chiếc lá rụng trên mặt đất xoay tròn, cát bụi bay lên, tà áo phấp phới, người thiếu niên đang nhắm mắt cũng giật mình, đôi mắt sắc bén mở ra, liếc thẳng về hướng gió thổi như một mũi tên ai. Hắn còn chưa dứt lời thì bỗng có tiếng động của tay áo vang lên từ nơi không xa phía trước. Một tiếng hừ lạnh lẽo cất lên. Tiếp đó, Khai Tâm nhìn thấy một người chậm rãi bước ra từ sau một cái cây, đôi mắt của hắn ta hẹp dài và lạnh lẽo, như thể đang nhìn một người chết, không hổ là đệ tử của Mộ Dung gia tộc, quả nhiên có chút bản lĩnh. Đáng tiếc. Không cần biết lần này những tin tức truyền ra từ Mộ Dung thế gia các ngươi có phải là thật hay không, nhưng Lão Tam đã chết dưới tay ngươi, vậy thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. câu nói lạnh lẽo này đủ để khai tâm đưa ra kết luận đối phương chính là lão đại của đám trộm mộ hôm đó. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện thì đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân nhỏ. Khai tâm nhíu chặt lông mày, hắn vội vàng nghiêng người, một tên mặc bộ quần áo đen bó sát cầm hai thanh đao ngắn bước ra từ sau một thân cây khác, đôi mắt hắn ta đỏ rực, nhìn Khai tâm đầy sát khí. Tên đó đi lại nặng nề và chậm chạp, có vẻ như định tạo thành thế trận để công kích một trước một sau. Tên nhóc nhà ngươi đã giết chết huynh đệ của ta, hôm nay đại gia ta sẽ lột xác ngươi. Lão nhị của đám trộm mộ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tàn nhẫn, như thể chỉ muốn ra tay ngay lập tức, chém hung thủ ra thành nghìn mảnh để trả thù cho lão tam. Quả nhiên, trong lòng hơi trầm xuống, Khai tâm không dám sơ sẩy, hắn cẩn thận rút quân tử kiếm ra khỏi vỏ. Đã dụ được chúng ra rồi, điều còn lại mới là quan trọng nhất. Keng! Ngay khi quân tử kiếm ra khỏi vỏ, một âm thanh vang vọng truyền đi xa. Giết! Hai tên lão đại, lão nhị của đám trộm mộ đồng thời biến mất tại chỗ. Dù nhân sĩ võ lâm ở tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập chưa được coi là cao thủ, nhưng những tên trộm mộ chuyên môn làm việc ngoài tầm mắt của mọi người thế này thì hầu như tên nào cũng có bản lĩnh đặc biệt để giữ mạng. Khai tâm không hề hoang mang, bàn tay luồn vào thắt lưng sau đó vung ra. Vút! Một lưới câu sáng bóng lượn vài vòng trên không trung, phập một tiếng, nó móc vào cây đại thụ ở bên trái. Khai tâm đu theo cả cơ thể bay lên, không những kịp thời tránh né được lưới kiếm của lão đại hung ác, mà chân hắn còn bật liên tục để đưa cơ thể lên cao, động tác vô cùng dứt khoát, thành thạo, như thể trước đó đã luyện tập vô số lần. Chạy đi đâu? Hiển nhiên, hai tên trộm mộ không ngờ rằng Khai tâm còn có chiêu này, chúng hơi sửng sốt rồi mới tức giận gào lên, cả hai cùng nhún chân, đồng thời bay lên cao. Phù! Hai người cùng áp sát về phía cành cây mà Khai tâm đang đứng. Khai tâm không những không sợ hãi mà ngược lại còn nở nụ cười. Hắn đã cho quân tử kiếm vào túi càn khôn từ lâu rồi, xoay người lướt một cái, những bột phấn màu trắng từ trên trời rơi xuống. Sau đó hắn đột nhiên lao về phía hai tên trộm mộ, sử dụng khinh thân thuật để truy kích. Là bột vôi thật hèn hạ. Đại ca cẩn thận. Trên không trung không có bất cứ thứ gì để mượn lực, thấy bột vôi đã che kín mặt, hai người tức giận gầm lên một tiếng. Cả hai đồng thời nhắm mắt lại, vung vũ khí liên tục để xua đi màn khói mờ trước mặt. Chúng không hề biết rằng, ngay khi bột vôi bắn ra, hai chiếc liễu diệp phi đao đã lẳng lặng xẹt qua không trung dưới sự trợ giúp của bột vôi. A! A! Vì khoảng cách gần, lão đại và lão nhị không kịp đề phòng, cả hai chúng đao kêu lên đau đớn. Chân khí bị đảo ngược, hai người không còn năng lượng để ở lại trên không trung nữa, từ trên cao rơi xuống đất. Là liễu diệp phi đao của lão tam, lão nhị hãy cẩn thận. Lão đại đám trộm mộ nhìn chiếc phi đao cắm trên bụng mình, hắn ta hoảng hốt la lớn lên để nhắc nhở. Nên lo lắng cho chính ngươi đi thì hơn. Lúc này tâm trạng của Khai tâm đã hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn càng thêm tự tin hơn. Hắn cười khẽ một cách thản nhiên, hai chiếc phi đao bay vào trong làn khói của bột vôi không hề do dự. Chuẩn bị trước quả nhiên là có tác dụng hơn hẳn, không những tạo ra cơ hội cho kẻ địch bay lên không trung để chúng lộ ra sơ hở, bột vôi lại che đi tầm mắt của chúng, làm chúng phải bối rối. Năng lực tránh né phi đao cũng hạ xuống nhiều. Nhưng mà chỉ với hai chiếc phi đao thì chưa thể quyết định sự thắng bại của cuộc chiến này được. Trước mắt hai tên này mới chỉ bị thương nhẹ mà thôi, phải thừa thắng xông lên xử lý một tên trước đã. Vút, vút. Coi như lão đại của đám trộm mộ đen đuổi, hắn ta mở miệng vào đúng lúc này. Người đang suy nghĩ xem nên xử lý tên nào trước là Khai tâm đưa ra quyết định ngay lập tức. Mất đi thăng bằng, trên ngực và đùi của lão đại đám trộm mộ đều cắm một chiếc phi đao, hắn ta kêu lên đau đớn, cả người ngã vào trong đống lá rụng. Tên nhóc đáng chết. Không biết lão đại sống chết thế nào, lão nhị tức thì giận dữ. biết rõ mình đã rơi vào bẫy của đối phương, nhưng hắn ta lại không cam lòng để một thiếu niên vô danh trêu đùa như thế. Hắn ta nhìn cơn đau nơi cánh tay, lại khởi động lực lượng một lần nữa, cả người đụng mạnh vào thân cây mà Khai Tâm đang ẩn náu. Rầm! Lực lượng khổng lồ khiến cây đại thụ gãy đôi, Khai Tâm không kịp đề phòng, bay ra khỏi thân cây như một con diều đứt dây, hắn giật mình nguy rồi không ổn. Quả nhiên còn chưa rơi xuống đất, đao khí đã ập tới. Khai Tâm hoảng hốt, chừng mắt nhìn thanh đao đâm tới ngực mình. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 37 phi đao cấp tông sư. Dù là cao thủ cảnh giới tạo hóa cũng khó mà chịu nổi một đòn của cao thủ võ lâm ở tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập, hơn nữa là một người mới học chưa có cảnh giới gì cả. Mang theo sát ý và ngọn lửa của sự giận dữ, lão nhị của đám trộm mộ đã đâm chúng vào Khai Tâm một cách hung tàn, nhưng hắn ta nhanh chóng tỏ vẻ kinh ngạc. Thanh đao trong tay không thể chém người thiếu niên này ra làm ba như trong dự tính. Thanh đao ngắn với thế công mãnh liệt đó đâm thủng quần áo của Khai Tâm, sau đó đụng phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, không những lực lượng của hai thanh đao bị ngăn cản lại mà còn bị tách sang hai bên. Nhìn kỹ lại, nơi chiếc áo bị rách để lộ ra một lớp kim loại sáng ngời, lực lượng chém vào đó bị đẩy lùi. Mặc giáp. Không ngờ tên nhóc này lại có áo giáp kim loại trị giá mấy nghìn lượng bạc. Nhìn người thiếu niên bị đẩy lùi ra sau, lão nhị của đám trộm mộ càng thêm phẫn nộ, hắn ta vô cùng không cam tâm. Còn chưa kịp đuổi theo, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã phi thẳng tới trước mặt. Trúng! Trở về từ cõi chết, Khai Tâm cắn chặt hàm răng, cố nén cơn đau nhức ở vùng ngực để vung liễu diệp phi đao ra. Ánh sáng lạnh lẽo mang theo khí thế mãnh liệt xẹp qua giữa hai thanh đao của lão nhị. Dưới khoảng cách gần như vậy, hắn ta hoàn toàn không thể tránh được. Hét lên một tiếng thảm thiết. Lão nhị che con mắt bị thương của mình lùi về phía sau liên tục. Máu tươi không ngừng chảy ra giữa các ngón tay, trông vô cùng kinh khủng. Phi đao của Khai Tâm đã cướp đi một con mắt của hắn ta. Phù! Bị mù một con mắt, sức chiến đấu giảm đi nhiều, lão nhị không dám ham chiến nữa, hắn ta kêu lên đau đớn, không còn lòng dạ nào mà để ý tới sự sống chết của lão đại. Cúi gập người lại. Hắn ta lảo đảo nhào về phía rừng cây để lại những vệt máu dài trên mặt đất. Đáng tiếc! Sao Khai Tâm có thể để con vịt đã luộc chín này bay đi mất được? Hắn nâng tay lên, khẽ lắc một cái. Chỉ trong nháy mắt, liễu diệp phi đao đã đuổi kịp bóng lưng loạng choạng của lão nhị, khiến hắn ta đâm sầm vào một thân cây ở gần đó. Cuộc chiến kết thúc. Đánh giá chiến đấu cấp A. Cảnh giới của liễu diệp phi đao đã tăng lên. Cuộc chiến vừa chấm dứt, lời nhắc của hệ thống liền vang lên liên tục, cuối cùng kèm theo một tiếng bíp xin chúc mừng. Cảnh giới võ học liễu diệp phi đao của bạn đã đạt tới xuất thần nhập hóa. Ngộ tính tăng lên 2 điểm. Liễu diệp phi đao cấp 99.99. Nghe thấy lời nhắc nhở này của hệ thống, Khai Tâm mới ngã xuống đất thở dốc sau khi bị hai tên trộm mộ gây thương tích không nhẹ, khuôn mặt tái nhợt của hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm, vui mừng. Quả nhiên, hắn đã không sai khi nhận nhiệm vụ này của phủ lệnh. Mặc dù quá trình hơi nguy hiểm, thế nhưng lại rất xứng đáng. Hai cao thủ ở tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập bắt tay với nhau khiến hệ thống đưa ra đánh giá chiến đấu cấp A, nếu không thì với cảnh giới liễu diệp phi đao hiện tại của hắn, sẽ rất khó để tăng tiến nếu đối thủ là những nhân sĩ võ lâm ở cảnh giới xuất nhập thông thường. Cố chịu đựng những vết thương trên người, Khai Tâm lục lọi người của hai tên trộm mộ. Hai tên này có nhiều của cải hơn hẳn lão tam, ngoại trừ gần 6.000 lượng bạc, bí tịch võ công, thì còn có một miếng ngọc cổ với vẻ bề ngoài rất khác biệt. Khai Tâm ngắm nhìn miếng ngọc cổ trong tay, đây là một miếng ngọc hình hổ rất phổ biến, màu sắc trong trẻo, tuy chất liệu không phải loại tốt nhất, nhưng kỹ thuật điêu khắc lại cực kỳ tinh xảo, không những khí thế oai phong mà còn thể hiện thần thái của chúa Sơn Lâm, thậm chí còn mang theo khí phách vô cùng rõ ràng. Dù hoàn toàn không hiểu biết gì về ngọc khí nhưng Khai Tâm cũng có thể dùng trực giác của mình để đánh giá được rằng đây không phải là một miếng ngọc tầm thường. Nhưng với một người từng suýt chết dưới tay của cao thủ hàng đầu trong giang hồ như Khai Tâm, thì ngọc khí có quý giá đến đâu cũng không thể khiến hắn cảm thấy quá phấn khích. Cho những gì thu hoạch được vào túi, Khai Tâm kiểm tra trạng thái nội lực của mình. Nội lực 32.47 mở ngoặc tròn chỉ còn thiếu 8 điểm nội lực là tới cảnh giới xuất nhập đóng ngoặc tròn. Nhưng không ai có thể biết được rằng, nếu hai thanh đao của lão nhị đâm vào vị trí ngoài mặt giáp thì e rằng lúc này nội lực của hắn đã giảm xuống mức 20 rồi. Các cuộc chiến trong giang hồ thường thì đều nguy hiểm như thế cả. Một bước lên thiên đường, danh tiếng vang xa, một bước xuống địa ngục, không còn lối thoát. Thở phào một hơi dài, Khai Tâm rên lên che ngực lại. Ở vị trí gần xương quai xanh, hai vệt máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra dù mặt giáp đã ngăn được một phần nào đó, nhưng hắn vẫn bị rách ra. Hầy! Ngồi khoanh chân xuống ngay tại chỗ, Khai Tâm thành thạo cởi áo giáp và áo ngoài ra, bôi thuốc bột lên vết thương ngay ở trong rừng. Sau khi đã dùng một gói kim sang dược, vết thương được cầm máu ngay lập tức. Vận chuyển toàn chân tâm pháp, một làn hơi nước màu trắng nhạt nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Khai Tâm, khăn hiệp sĩ tung bay mà không hề có gió. Theo thời gian trôi đi, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của Khai Tâm cũng hồng hào hơn, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn. Không bao lâu sau, nhưng tiếng bước chân nhỏ khiến Khai Tâm ra khỏi trạng thái chăm chú chữa trị vết thương. Nhíu đôi lông mày, Khai Tâm mở mắt ra, thấy bên cạnh thi thể của hai tên trộm mộ xuất hiện thêm hai người chơi, cả hai đều rất trẻ. Một trong hai người đang ngồi xổm xuống tìm tòi trên thi thể của lão đại, một người trẻ tuổi khác cầm kiếm đồng cảnh giác và nghi ngờ nhìn sang bên này, đôi mắt đảo qua đảo lại không ngừng. Khai Tâm chỉ nhìn lướt qua rồi lại nhắm mắt lại, không phải những nơi bê cơ như dã thú hay sơn tặc thì đều không sao cả, hắn không để ý tới hai người đó, tiếp tục vận công để trị liệu. Nhưng trên thế giới này, không phải ai cũng có thể giữ được tâm thái bằng phẳng, không bị cám dỗ trước lợi ích. Hai người chơi xuất hiện trong rừng cây này, một người là đầu rượu, một người là bốn mắt thông thiên, mặc dù không có tiếng tăm gì trong thành Cô Tô, nhưng bình thường cũng rất chăm chỉ luyện tập, nội lực đã gần tới cảnh giới xuất nhập, thực lực khá cao. Lúc đầu họ định vào rừng tìm đàn sói để luyện tập võ công, không ngờ lại thấy được cảnh này ở trong rừng. Nhìn người thiếu niên áo xanh đang chữa trị vết thương cùng với hai thi thể trên mặt đất, không khó để hai người đó đoán ra đã xảy ra chuyện gì trong rừng. Nhưng điều khiến bọn họ giật mình hơn là cách ăn mặc của hai thi thể trên mặt đất rõ ràng đặc biệt hơn nhiều so với những tên sơn tặc thường xuất hiện vào ban đêm ở Hàn Sơn Tự. Khăn che mặt, buộc chân, quần áo sát người, tất cả đều khác hẳn với những sơn tặc bình thường. Cao thủ ở cảnh giới xuất nhập. Càng đáng giật mình hơn là bọn họ biết người thiếu niên áo xanh bị thương này. Lúc ở trong thành, bọn họ từng nghe nói tới Lam Sam Quân Tử Kiếm, đại sư huynh của Mộ Dung Thế Gia, võ công phi phàm, uy danh hiển hách, nhắc có dấu hiệu trở thành cao thủ đệ nhất của thành Cô Tô. Lúc ấy bọn họ còn không thèm để ý tới. Nhưng bây giờ thấy được cảnh này, bọn họ tự nhận là không có thực lực để lấy một địch hai, xử lý hai cao thủ ở cảnh giới xuất nhập, cho dù là sơn tặc bình thường cũng khó mà thắng được. Thế là đủ biết thực lực của Lam Sam Quân Tử Kiếm rồi. Trong mắt hai người hiện lên sự cẩn thận và kiêng dè. Nhưng nghĩ tới những chiến lợi phẩm trên thi thể đã không thấy đâu nữa, cả hai lại kích động hẳn lên, đôi mắt liếc nhìn vào thắt lưng của người thiếu niên đang chữa trị vết thương. Túi càn khôn. Ít hẳn những thứ trong túi rất có giá trị. Hai người nhìn nhau, hiểu ý của đồng bạn mình qua đôi mắt. Lặng lặng chia ra hai bên trái phải rồi nhanh chóng lao về phía Khai Tâm. Giết! cả hai ra tay cùng một lúc. Khi Lam Sam quân tử kiếm ở trạng thái tốt nhất, có lẽ bọn họ còn không dám đối địch. Nhưng khu rừng này yên tĩnh không một bóng người, đối phương lại đang bị thương nặng, hai người dự định bắt tay với nhau để kết thúc câu chuyện truyền kỳ của Khai Tâm. Vừa vung tay, cả hai đồng loạt xuất ra chiêu thức tấn công ác liệt nhất của mình. Trước khi đao kiếm chạm tới, Khai Tâm đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo vô cùng muốn chết. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 38 nhiệm vụ báo thù. Mặc dù bị trọng thương, sức chiến đấu giảm đi, nhưng Khai Tâm nghĩ mình vẫn dư sức để đối phó với hai người chơi mới không có cảnh giới gì, thậm chí hắn còn không muốn lãng phí Liễu Diệp Phi đao. Chờ tới khi hai người nhào lại gần, Khai Tâm mới đột nhiên vỗ xuống mặt đất, dùng chiêu nhạn điểu phi tường để bay lên cao, sau đó túm lấy bả vai của một tên và lật mạnh ra sau lưng. Nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu thì hiển nhiên bốn mắt thông thiên chưa đủ nhiều, hắn ta không ngờ được rằng con vịt đã luộc chín này lại còn bay đi được, nhưng phản ứng của hắn ta cũng khá nhanh, không quay đầu lại đã vội di chuyển lưới kiếm định bụng đâm vào kẻ địch. Kết quả là trên vai hắn ta bỗng xuất hiện một nguồn lực rất mạnh mẽ. Á! Bốn mắt thông thiên kêu lên đau đớn. Mọi sức lực trong cơ thể như bị một nguồn điện làm tan rã hết, đồng thời trên vai cũng truyền tới cơn đau vì chật khớp, thanh kiếm đồng cũng trở nên mềm vặt không còn chút gì là đáng sợ. Sắc mặt hắn ta tái mét đi, biết mình đã gặp phải một kẻ khó chơi rồi. Đôi mắt của Khai Tâm rất lạnh lùng. Hắn bẻ gãy một cánh tay của bốn mắt thông thiên một cách nhuần nhuyễn, không hề để ý tới thanh kiếm đồng. Dứt khoát ra tay khi đối phương xoay người lại, đánh một chưởng vào khu vực giữa ngực và bụng của đối phương. Huyệt đàn trung. Thân thể của bốn mắt thông thiên liên tục lùi về phía sau vì bị chấn động mạnh. Khai Tâm không dừng lại ở đây. Khác với lúc đối phó với Vũ Hầu và Lạc Tiếu Thiên, gặp phải loại tiểu nhân chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như bốn mắt thông thiên, Khai Tâm không hề có lòng thương hại. Không chỉ đánh một chưởng khiến đối phương phải thổ huyết, mà còn dùng uyên ương cước ngay lập tức. Bốn mắt thông thiên loạng choạng lùi về phía sau như bị tàu hỏa đụng phải, kiếm đồng tuột khỏi tay, cả cơ thể bay đi như đạn pháo đụng vào một thân cây cây rầm, suýt thì gãy cả cây cây. Hắn ta ngã xuống đất một cách yếu ớt. Bị giải quyết chỉ trong một chiêu, bốn mắt thông thiên còn chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt hắn ta hiện lên sự khó tin và sợ hãi, chân tay bủn rủn ngồi trên mặt đất. Máu phun ra từ miệng hắn ta khiến tà áo trước ngực bị nhuộm đỏ, sắc mặt trở nên trắng bệch, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Quay đầu lại nhìn đầu ruộng, đôi mắt của Khai Tâm trầm xuống. Không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm đến cùng. Không đợi đầu rượu hết kinh ngạc và nghĩ đến cách chạy trốn, Khai Tâm đã rút ngay quân tử kiếm ra. Keng! Tiếng kiếm vọng lại trong rừng. Vì quá hoảng loạn, đầu rượu hoàn toàn bị thế công ác liệt của Khai Tâm áp đảo, thậm chí còn quên là mình có võ công, chỉ biết vung vẩy một cách bối rối. Sau đó ngực hắn ta bỗng nhiên nhói lên, Khai Tâm đã đứng trước mặt hắn ta từ bao giờ, nhìn từ trên cao xuống bằng đôi mắt khinh thường. Khí thế hiên ngang. Tới giờ phút này, đầu ruột mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của Lam Sam quân tử kiếm, hắn ta hoảng hốt cúi đầu xuống nhìn Khai Tâm và thanh kiếm đang đung đưa trước ngực, mấp máy miệng như muốn nói gì đó. Phụt! Khai Tâm nắm chặt chuôi kiếm, rút quân tử kiếm ra khỏi ngực đối phương với vẻ mặt bình thản. Cơ thể run lên, nhất thời đầu ruột chẳng nói nên lời. Hắn ta che miệng vết thương đang trào máu của mình từng chút, chậm rãi khuỵu xuống sau lưng Khai Tâm. Cuối cùng biến thành bóng hình mờ ảo rồi biến mất. Cách đó không xa, thấy đầu ruột đã chết, ý chí muốn sống sót của bốn mắt thông thiên cũng bị dập tắt. Hắn ta không kịp thở dốc, cứ thể dựa vào thân cây mà nhìn Khai Tâm, thân thể dần biến thành một hình ảnh mờ ảo và biến mất theo. Sau khi giết hai người, tâm trạng của Khai Tâm cũng không có gì thay đổi. Hắn nhặt số bạc rơi từ trên người hai tên đó lên, quay về vị trí cũ và ngồi khoanh chân, tiếp tục vận hành tâm pháp để chữa trị vết thương. Giang hồ là một thế giới đơn giản nhưng cũng phức tạp. Khác với những game thực tế ảo khác, chia ra hai loại là có ác ý giết người và phòng vệ chính đáng. Là một nhân sĩ võ lâm biết võ công, chỉ cần không đi làm điều ác thì sẽ không bị quan phủ truy nã. Trong giang hồ, tất cả các nhân sĩ võ lâm đều có thể báo thù lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là không có quy tắc. Sau khi báo thù, những người chơi khác cùng môn phái đều có thể phát ra nhiệm vụ báo thù. Vì vậy, những mối thù bình thường sẽ khiến đệ tử của hai môn phái giết hại lẫn nhau và dẫn đến đại chiến. Những bài học của kiếp trước khiến Khai Tâm đã không ra tay giết người tùy tiện nữa. Cho nên gặp những người chơi thuộc kiểu có tính cách hung hăng như Vũ Hầu, hắn sẽ cố gắng để không giết chết đối phương, nhưng gặp phải những tên tiểu nhân như Bốn Mắt Thông Thiên và Đầu Duyệt, Khai Tâm sẽ không nương tay. Nhân nhượng quân tử, đối phương cũng sẽ đối đãi lại theo đúng lễ nghĩa. Nhân nhượng tiểu nhân sẽ khiến chúng được voi đòi tiên, thậm chí ghi hận trong lòng. Vì thế Khai Tâm dứt khoát dùng thủ đoạn tàn nhẫn để kết thúc tính mạng của hai tên đó trong thời gian ngắn nhất, để lại ấn tượng suốt đời khó quên trong chúng. Hắn tin rằng, sau trận chiến này, không những thực lực của chúng bị giảm đi, mà cũng không thể khôi phục lại trong thời gian ngắn được. Trong khi đó, hình ảnh hắn đang bị thương mà còn có thể giết chết hai người chỉ trong tích tắc cũng sẽ ám ảnh chúng như một cơn ác mộng. Chỉ cần đầu óc của hai người đó không có vấn đề gì thì chắc chắn sau này, dưới bất cứ tình huống nào, chỉ cần nhìn thấy hắn là cả hai sẽ chủ động tránh né. Nhắm mắt lại một lần nữa, vận chuyển chân khí ba lượt, rốt cuộc Khai Tâm cũng khôi phục lại được trạng thái tốt nhất, lúc này hắn mới trở về thành. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành xong rồi, bây giờ cũng là lúc để hắn về phủ lệnh để nhận lấy thù lao tiểu hoàn đan. Có thánh dược chữa trị vết thương như tiểu hoàn đan thì cũng đáng để hắn tới mạo hiểm ở những nơi đáng sợ. Khu phía đông của thành Cô Tô, trên một con đường vắng, thỉnh thoảng những người chơi qua đường lại nhìn thấy vài người chơi với vẻ mặt tái nhợt, hoặc phẫn nộ, hoặc lạc lõng ra khỏi miếu quan công, bước đi trao đảo, không vững vàng. Mỗi khi nhìn thấy những người như vậy, người qua đường sẽ nhìn họ bằng đôi mắt thương hại, hoặc là tự nhắc nhở bản thân. Đây là những người chơi vừa mới chết một lần. Mỗi lần chết đều sẽ bị trừng phạt không nhỏ, cho dù đối với những người mới thì không đáng là bao. Nhưng việc hao tổn nội lực vẫn khiến những người chơi sắp đột phá cảnh giới xuất nhập vô cùng tức giận và buồn bực. Bốn Mắt Thông Thiên và Đầu Duyệt chính là một trong số đó. Rõ ràng mấy ngày nữa là có thể bước vào cảnh giới xuất nhập rồi, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Cho dù bây giờ bọn họ tiến vào cảnh giới xuất nhập thì sức chiến đấu cũng sẽ không tăng lên, ngược lại còn giảm đi ở một số mặt, tự nhiên lại bị tổn thất ưu thế sắp bước vào cảnh giới xuất nhập. Điều bực tức hơn nữa là sau khi chết, số bạc trên người sẽ giảm xuống một nửa. Hơn 2.000 lượng mà hai người phải khó khăn lắm mới tiết kiệm được đã trôi theo dòng nước. Sau khi sống lại và đi ra ngoài, bọn họ chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều mà hai người để ý nhất. Vốn tưởng rằng chỉ cần xử lý Khai Tâm, làm nội lực của đối phương bị hao tổn thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ quên đi uy danh của Lam Sam Quân Tử Kiếm, thậm chí còn không thể khôi phục lại được nữa. Nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng. Bây giờ ra khỏi miếu quan công, tưởng tượng đến việc sau này sẽ phải gặp lại Lam Sam Quân Tử Kiếm bất cứ lúc nào, gặp lại người thiếu niên đáng sợ có thể giết chết bọn họ chỉ trong nháy mắt đó, sắc mặt của hai người càng thêm tái nhợt, cả hai vô thức run lên bần bật, trong lòng hối hận không thôi. Hai người bắt tay với nhau mà còn không thể xử lý được một Khai Tâm đang bị thương. Sau này gặp lại thì chẳng phải chỉ cần nhấc tay lên là đối phương có thể giết chết bọn họ được hay sao? Hơn nữa, hiển nhiên đối phương không phải người biết nương tay, dù có trốn được lần đầu thì vẫn còn hàng chục lần khác, chỉ cần chết một lần thôi là sẽ uổng phí bao nhiêu công sức. Nghĩ đến đây, hai người thở dài liên tục, chúng ta không thể tiếp tục ở lại thành Cô Tô được nữa rồi, hay là đổi một nơi khác đi. Hầy, đành phải vậy thôi. Hai tên đầu rượu và bốn mắt thông thiên đáng thương này hoàn toàn biến mất khỏi thành Cô Tô từ đó. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 39 Hứa Hinh đến thăm. Sự tan vỡ của đoàn trộm mộ khiến cho phủ lệnh của thành Cô Tô gỡ xuống được một gánh nặng, khai tâm được lính tiểu hoàn đan như ý muốn xong lại tiếp tục luyện công. Hắn đến bên ngoài Hắc Phong trại, dùng cả một buổi chiều và một buổi tối để nâng Hoa Lang đao pháp và ngũ hành liên hoàn phủ lên đến cảnh giới tầng thứ 9, nội lực đã gần đến 35 điểm. Mở ngoặc tròn cảnh giới xuất nhập 40 điểm đóng ngoặc tròn. Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng tinh mơ, Khai Tâm đã bị Bạch Lãng lay tỉnh. Sao thế? Khai Tâm còn buồn ngủ, mệt rã rời vừa ngáp vừa ngồi dậy từ trên giường, vừa liếc mắt đã thấy thủ phạm nhanh chóng trở về trước màn hình máy tính, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cùng với Trần Phàm và Tề Tứ cảnh giới xuất nhập. Trời ạ! Chỉ còn một ngày nữa thôi. Thế mà lại để hắn vượt lên trước rồi. Tên xúc vật ngữ trà này. Thằng nhãi này cũng 38 rồi chập. Số liệu được cập nhật từ hôm qua đoán chừng cũng đã đến cảnh giới xuất nhập rồi. Ba người vừa ghen ghét vừa ngưỡng mộ. Người này một câu người kia một câu. Trần Phàm phụ trách điều khiển con chuột, cậu ta kéo xuống quét hết số liệu từng mục của những người đứng đầu bảng giang hồ Nam Hoa. Xem đến đây, Khai Tâm bỗng hiểu rõ. Giống như kiếp trước, tin tức ngữ trà là người đầu tiên đạt đến cảnh giới xuất nhập đã truyền khắp Nam Hoa, ba con sói cô đơn bị sốc trong lúc phấn khích đã đánh thức mình dậy. Nhưng mà, cũng nhanh thật đấy. Ngoài mặt Khai Tâm có chút cảm thán, nhưng trong lòng thì không cảm thấy bất ngờ, mặc dù những người này vào giang hồ trước hắn một thời gian, nhưng xét về kinh nghiệm trên các phương diện thì chắc chắn sẽ không bằng hắn. Ấy vậy mà vẫn giữ được vị trí đầu bảng và đi trước mình một cách vững vàng như vậy, đúng là thực lực không tầm thường. Khai Tâm, cậu ở phủ Mộ Dung thế nào rồi? Cũng được. 2-3 ngày nữa là đến được cảnh giới xuất nhập. Ba người cùng quay đầu lại, nhìn Khai Tâm đầy sâu xa, không hề nói gì mà chuyển rời tầm mắt sang máy tính. Lần sau đổi một trò đùa khác mà bọn tôi có thể chấp nhận được đi. Cậu đấy càng ngày càng không thật thà. Biết nói dối luôn rồi. Bạch Lãng vừa tiếp tục di chuột vừa vô cảm lắc đầu thở dài. Cũng không thể trách họ không tin được. Khai Tâm tốn hết cả tuần ở phủ Mộ Dung rồi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ, thời gian luyện công cụ thể cũng không được lâu, sao có thể vượt lên trên ba người họ được. Tất nhiên ba người này sẽ cho rằng Khai Tâm đang nói đùa. Ngồi nghệt trên giường một lúc, Khai Tâm mới biết sự thành khẩn của mình không có sức thuyết phục đến cỡ nào, bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng. Hắn lười giải thích, nhảy xuống từ trên giường. Vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi ra ngoài, hắn phát hiện ba con sói cô đơn vẫn đang cố thủ tại chỗ không hề nhúc nhích, tập trung tinh thần quan sát số liệu, trong mắt mỗi người đều có một ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt. Hắn không khỏi tò mò, hôm nay sao thế, không cần đi học à? Khai Tâm nhìn thoáng qua đồng hồ, 8 giờ kém 10, sắp trễ giờ rồi. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Khai Tâm bằng ánh mắt chứa đầy oán hận, làm ơn đi, hôm nay là cuối tuần. Bọn tôi không giống như cậu, mỗi ngày có nhiều thời gian như vậy mà cũng không biết trân trọng. Tôi sai rồi, là lỗi của tôi biến đây. Khai Tâm không chịu nổi đám bạn cùng phòng chửi hội đồng mình, hắn vừa cười vừa mặc áo khoác ra khỏi cửa. Mua thịt viên dùm tôi nhé. Bánh bao hấp 3 đồng cảm ơn. Một sữa đậu nành và bánh quẩy. Ba con sói cô đơn vô cùng ăn ý lên tiếng gọi món với nhân viên giao hàng. Thái độ nhận lỗi của Khai Tâm rất tốt, tự giải quyết vấn đề bữa sáng của mình xong rồi vẫn không dừng lại, tay bưng miếng sợi, sữa đậu nành, còn bánh bao hấp, bánh quẩy thì treo trên ngón tay, chui rúc giữa dòng người tấp nập thật khổ sở mới ra ngoài được, bước nhẹ nhàng nhanh chóng về phía tòa nhà ký túc xá, nhưng đến nửa đường lại bị người nào đó kêu lại Trần Khải Tâm. Giọng nói rất quen, dường như những âm thanh ở xung quanh nhỏ đi rất nhiều. Khải Tâm cẩn thận xoay người, Hứa Hinh cười xinh xắn đứng trước mặt hắn. Chiếc váy liền màu trắng khoác thêm một cái áo ngoài màu vàng tinh xảo, phối hợp với quần jean thoải mái. Khuôn mặt hơi ửng hồng, 10 ngón tay đan vào nhau, vẻ thuần khiết động lòng người mang theo chút ngượng ngùng và căng thẳng, chắc là cô ấy nhận ra mình rồi gọi tên một cách vội vàng đã thu hút sự chú ý không cần thiết của quá nhiều người. Hứa Hinh. Mặc dù có tí miễn dịch với người đẹp, Khải Tâm vẫn bị choáng vì Hứa Hinh bất chợt xuất hiện trước mặt với hình tượng xinh đẹp đến thế. Hắn hít sâu một hơi, dừng bước chân lại. Bây giờ cậu có rảnh không, tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu. Hứa Hinh đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với một chàng trai trước ánh mắt chăm chú của nhiều người như vậy, mặt cô nóng lên dữ dội. Nếu cần nói lâu thì cậu nhìn đi. Khải Tâm nở một nụ cười bất đắc dĩ và nhấc hai tay lên, tớ đang có nhiệm vụ, cậu đợi tớ xuống đây rồi nói được không, hay là đến phòng ký túc xá của tớ ngồi chơi. Cái gì? Ban ngày ban mặt, dụ dỗ một cô gái trẻ trung vào ký túc xá nam sao? Cậu không biết xấu hổ quá rồi đấy. Đám con trai đứng xung quanh suýt nữa làm rơi cả con ngươi ra ngoài. Nhưng, phản ứng của Hứa Hinh mới khiến cho tất cả đám con trai phải tan nát cõi lòng, đôi mắt cô ấy sáng lên, có vẻ như rất bất ngờ. Ký túc xá nam của các cậu thì liệu có tiện không? Không sao, mấy người họ đều thức dậy hết rồi. Lúc Khải Tâm nói câu này cũng cảm thấy rất mơ hồ, sau khi thốt ra câu đến ký túc xá của tớ ngồi chơi thì hắn đã hối hận lắm rồi. Không ngờ Hứa Hinh lại không hề do dự gì mà gật đầu đồng ý. Cái tình huống gì đây? Đầu óc của Khải Tâm có chút mờ mịt, nhưng vẫn đúng lúc đưa ra lời mời với Hứa Hinh. Vậy được thôi, thật ra tớ muốn xem thử bảng giang hồ Nam Hoa mà các cậu làm từ lâu rồi. Khải Tâm lập tức nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Hứa Hinh cũng là sinh viên của khoa máy tính, bây giờ bảng giang hồ Nam Hoa cũng thịnh hành trong Đại học Nam Hoa, thảo nào cô ấy muốn chủ động qua đây xin tham quan. Mặc dù đã đồng ý một cách thoải mái, nhưng lúc thật sự bước chân vào cửa tòa nhà ký túc xá Nam, Hứa Hinh lại trở nên căng thẳng, cô ấy đi theo sát phía sau Khải Tâm, mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống không dám nhìn lung tung, đáng yêu như một quả đào vậy. Ngay lúc về đến phòng ký túc xá, Khải Tâm quan sát tình hình trước, sau khi xác định ba con sói cô đơn không có đặt lung tung mấy thứ cấm kỵ như tất thối, quần lót, không phải đang xem mấy bộ da của Nhật, thì hắn mới yên tâm can đảm dẫn Hứa Hinh vào phòng. Ngay khoảng khắc làn gió thơm phức thổi vào trong phòng, ba con sói cô đơn đang bổ nhào lên bàn gặm thức ăn lập tức sườn sốt. Sau đó đơ ra hoàn toàn, miệng tề tứ có mấy cọng miến đang treo lủng lẳng. Sữa đậu nành nhỏ từng giọt lên quần Trần Phàm. Bạch Lãng còn kêu lên một tiếng thật thảm thiết, a cậu ta bị phỏng vì nhân thịt nóng hổi của bánh bao hấp rồi xông vào phòng vệ sinh, ở trong nửa ngày không ra ngoài. Phản ứng gì mạnh dữ vậy? Hứa Hinh không hề biết hoa khôi của trường có lực sát thương thế nào đối với những thằng con trai suốt ngày ru rú trong nhà, cô ấy chớp chớp mắt, không hiểu mô tê gì cả. Không cần để ý đến họ. Nhìn thấy đám anh em của mình vô tích sự như vậy, Khải Tâm cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn ho khan một tiếng, ma xui ruột khiến thế nào mà kéo vị khách quý đang đỏ mặt ngồi xuống trước bàn máy tính. Hành động này khiến cho Khải Tâm vừa mới tỉnh táo lại và Hứa Hinh đều đỏ hết cả mặt, lập tức tách ra như bị điện giật, mà người đứng xem là tề tứ cũng bị dọa cho giật nảy mình, sụt một tiếng. Cậu ta dùng nhiều sức quá, cọng miến chui thẳng vào trong khí quản. Cậu ta che miệng, đỏ mặt tía tai trở thành người thứ hai chạy vào phòng vệ sinh, ho sặc sủa một trận. Trần Phàm còn quá đáng hơn, sữa đậu nành trong tay đổ đến một nửa rồi mới nhận ra mình đã bị bỏng, tay chân luống cuống hết cả lên, vừa giơ ngón cái với Khai Tâm vừa nghiến răng nghiến lợi nhịn đau chạy vào phòng vệ sinh. Bọn họ bị sao vậy? Nhìn thấy từng người một vọt vào phòng vệ sinh, nét ửng đỏ trên mặt Hứa Hinh đã giảm đi chút ít, chủ động chuyển rời sự xấu hổ vì sự tiếp xúc thân mật lúc nãy. U, V, K, W, W, M. Sau khi Khai Tâm hồi phục tinh thần thì giải thích một cách bình tĩnh đến lạ thường, không sao, họ quen dùng bữa trong phòng vệ sinh rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 40 hiệu ứng cánh bướm. Ba người thật sự đã giải quyết bữa sáng trong nhà vệ sinh, khi bước đến trước mặt Khai Tâm và Hứa Hinh một lần nữa, không khí vô cùng kỳ lạ, cuối cùng vẫn là để Khai Tâm lên tiếng nhắc nhở, họ mới tự giới thiệu, bắt đầu từ Bạch Lãng nói một cách lắp bắp. Tớ biết các cậu bảng giang hồ Nam Hoa là do ba người các cậu tạo ra, lập trình viên là cậu, Trần Phàm phụ trách hoạch định, Tề Tứ phụ trách đồ họa, đúng chứ? Hứa Hinh vô cùng bình dị dễ gần chứ không có khó tiếp xúc như một số cô gái xinh đẹp khác. Cô ấy nở nụ cười tươi tắn, chỉ ra công việc của ba người một cách chính xác. Sự tự nhiên của cô khiến cho bốn người con trai kia đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cảm giác tự hào khó tả dâng lên trong lòng, lồng ngực bất giác mà ưỡn ra phía trước. Hứa Hinh, cậu cũng có hứng thú với bảng giang hồ Nam Hoa ư? Đúng vậy. Hứa Hinh gật đầu thật mạnh, cũng bắt đầu bật máy hát lên. Ở ký túc xá của bọn tớ có rất nhiều người cũng đang chơi, mỗi ngày đều cập nhật thay đổi của bảng giang hồ Nam Hoa, rất là mê những cao thủ ở trên đó. Ví dụ như Ngữ Trà này, Thải Y này, Lưu Manh này, hàng ngày bọn tớ đều theo dõi tiến độ của họ. Nghe đến đây, ba con sói cô đơn cũng phấn chấn nhìn nhau. Mặc dù ký túc xá của Hứa Hinh không theo dõi ba người họ, nhưng biết được học viên của Đại học Nam Hoa theo dõi và thích trang web của họ là đã đủ để họ thỏa mãn rồi. Đáng tiếc là con gái bọn tớ không am hiểu về phương diện này lắm, luyện một võ công rất là chậm. Vì thế, bọn tớ rất khâm phục những người có cảnh giới võ công lợi hại. Lúc Hứa Hinh nhíu mày đã lộ ra biểu cảm tiếc nuối vô cùng đáng yêu. Nghe đến đó, trong đầu Khai Tâm nảy ra một ý, bỗng dưng không kìm được mở miệng hỏi, bình thường các cậu dùng cái gì để luyện công? U, V, K, W, W, M. Hứa Hinh nói không cần nghĩ ngợi ạ, chính là người gỗ và cả thú hoang trên núi nữa. Thấy Khai Tâm lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, cô không khỏi cảm thấy tò mò, sao thế, có gì không ổn sao? Lúc này, ba con sói cô đơn cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao các cô gái như Hứa Hinh lại luyện công chậm như thế rồi. Cảnh giới võ công càng tăng, sự uy hiếp của người gỗ và thú hoang sẽ càng lúc càng nhỏ. Sau tầng thứ 6 là chúng hầu như không cung cấp được kinh nghiệm võ công gì nữa, đương nhiên cảnh giới cũng không thể đi lên được. Dù sao giang hồ được đề cử vẫn chưa bao lâu, chắc hẳn các cô ấy cũng mới tiếp xúc với võ công không được lâu, cho nên cũng không biết quy tắc dễ hiểu này, cứ luôn dậm chân tại chỗ. Hứa Hinh chớp chớp mắt, cũng không buồn bực mà chỉ cười nói rằng dù sao một nữ sinh như mình cũng không phải là vì muốn lang bạt giang hồ, võ công cao hay thấp cũng không sao. Cô ấy chỉ thích hoàn cảnh và không khí trong đó, thích cảm giác nữ hiệp lúc múa kiếm mà bình thường không thể cảm nhận được. Bốn người mỉm cười. Phải rồi, chắc là bây giờ bảng giang hồ Nam Hoa vẫn còn rất mới, sau này sẽ có tính năng nào khác nữa không? Lời hỏi thăm bất ngờ của Hứa Hinh hiển nhiên là vì cô cảm thấy hứng thú với trang web của ba con sói cô đơn, mở to đôi mắt long lanh hỏi liên tục. Hôm qua tớ nhìn thấy một trang web khác giống vậy trên Internet, họ cho ra một nền tảng giao dịch ngoại tuyến, nghĩa là dùng thông tin và danh tiếng của trưởng trạm ra để đảm bảo cung cấp nơi giao dịch đạo cụ trong giang hồ và đảm bảo an toàn cho những người ở một khu vực cố định. Có chuyện này sao? Bạch Lãng, Trần Phàm, Tề Tứ lập tức có hứng thú, trái lại, họ ném Khai Tâm sang một bên mà trò chuyện vui vẻ với Hứa Hinh. Khai Tâm cũng không để ý, lặng lặng nghe ở bên cạnh. Trong ký ức của hắn, hình như bảng Giang Hồ Nam Hoa đúng là đã cập nhật phiên bản mới ngay sau đó, đã đưa ra các cách giao dịch ngoại tuyến trước rất nhiều trang web khác, hơn nữa còn vận hành rất thành công. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là Hứa Hinh lại tham gia vào cuộc thảo luận của tính năng này. Tính năng giao dịch ngoại tuyến vô cùng đơn giản. Nhắm vào những học viên trong Đại học Nam Hoa, chỉ cần đưa ra tên tuổi, lớp học thì đương sự có thể hoàn thành giao dịch trong trường dưới sự chứng kiến của ba con sói cô đơn. Bởi vì liên quan đến đại học, thậm chí có thể không cần đến sự ra mặt của ba con sói cô đơn cũng trực tiếp hoàn thành giao dịch được. Các giao dịch cùng loại bao gồm mua bán võ công bí tịch, vũ khí trang bị chấm phẩy, trao đổi tiền thật và tiền bạc trong game chấm phẩy, có thể gom được trang bị mà mình cần một cách nhanh chóng, an toàn, còn có thể để cho những học sinh có điều kiện chi tiền thật để lấy được nhiều tiền bạc hơn. Khai Tâm nhớ rõ, sau khi bảng Giang Hồ Nam Hoa mở tính năng này, lần giao dịch chấn động nhất là một học sinh bình thường rất khiêm tốn, tên là Lư Hồ, đã bỏ vốn gần 50.000 tệ để thu mua tiền bạc trong giang hồ trước mặt tất cả học viên trong Đại học Nam Hoa, lúc ấy có tỷ lệ là 3.50 mở ngoặc tròn 1 tệ đổi được 10 lượng bạc, nghĩa là đã mua đủ 50 vạn lượng bạc, từ đó đã sáng lập nên chấm thang phái đầu tiên trong Đại học Nam Hoa. Hơn nữa còn trợ giúp bảng Giang Hồ Nam Hoa mở ra một chương mới. Có thêm tính năng ghi nhớ chấm thang phái. Sự hỏi thăm của Hứa Hinh đã khiến cho mắt của ba con sói cô đơn lóe sáng, rất nhanh sau đó đã tưởng tượng ra được hình dạng cụ thể của giao dịch ngoại tuyến, bọn họ gật đầu liên tục, Bạch Lãng rất chú tâm lấy nốt bút ra, ghi chép lại cẩn thận. Ý kiến của Hứa Hinh vô cùng quý giá. Tôi nghĩ hay là thêm luôn tên của Hứa Hinh vào danh sách nhân viên thiết kế của bảng Giang Hồ Nam Hoa. Các cậu nghĩ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, ba con sói cô đơn và Hứa Hinh đều giật mình nhìn về phía Khai Tâm đang đứng lười biếng dựa tường. Tớ à, được sao? Tất nhiên. Hoa Khôi gia nhập, độ nổi tiếng của bảng Giang Hồ Nam Hoa nhất định sẽ lớn mạnh thêm. Tôi giơ cả hai tay đồng ý. Chỉ với một câu nói của Khai Tâm, chuyện này liền được định đoạt như vậy. Bảng Giang Hồ Nam Hoa trước giờ chỉ có ba con sói quản lý và vận hành, sau một lần bâng quơ như vậy, Hứa Hinh đã có liên hệ chặt chẽ hơn với bảng Giang Hồ Nam Hoa. Khai Tâm mỉm cười nơi khóe miệng, nhưng trong lòng lại có dự tính khác. Chỉ cần Hứa Hinh thật sự gia nhập vào danh sách nhân viên thiết kế của bảng Giang Hồ Nam Hoa, thì chắc chắn sau này sẽ thường xuyên đến thăm ký túc xá của họ. Nếu cứ thân thiết qua lại với nhau như vậy, không chừng sẽ xảy ra chút gì đó với người tình trong mộng của kiếp trước. Không chừng sự tiếc nuối của kiếp trước sẽ được hoàn thành ở kiếp này. Nhưng mà, việc Hứa Hinh đến chơi khiến cho ba con sói cô đơn tốn mất nửa ngày, cả bốn người vô cùng phấn khích cứ luôn thảo luận về hướng phát triển sau này của bảng Giang Hồ Nam Hoa. Lúc gần đến giữa trưa, dưới đề nghị của ba con sói cô đơn, Khai Tâm mới tiễn cô ấy rời khỏi ký túc xá Nam. Sân trường vô cùng yên tĩnh và hài hòa. Khai Tâm, cậu có biết không? Hứa Hinh bất chợt xoay người. Nhìn chàng trai yên lặng đi phía sau, ánh mắt của cô vẫn còn lấp lánh niềm phấn chấn và vui sướng bất tận, giọng điệu vô cùng kích động. Thật ra, từ khi còn rất nhỏ, tớ đã mơ được làm nữ hiệp rồi, đáng tiếc là vẫn chưa thể thực hiện được. Cho đến khi nhìn thấy bảng Giang Hồ Nam Hoa mà các cậu thiết kế, tớ thật sự rất ngưỡng mộ, giống như được hóa vào trong giang hồ thật sự vậy. Nhưng vui nhất vẫn là bây giờ, không ngờ cũng có ngày tớ được trở thành nhân viên thiết kế, cảm giác cứ như nằm mơ vậy đó, cứ như thể những cao thủ võ lâm đó cũng nằm trong địa bàn của tớ. Cảm giác tuyệt quá, tớ nên cảm ơn cậu thế nào đây? Lấy thân báo đáp nhé. Khai Tâm không hề do dự trả lời. Nhìn thấy vẻ đáng yêu trên khuôn mặt thẹn thùng dần ửng đỏ của Hứa Hinh, hắn không nhịn được mà bật cười. Ha ha, yên tâm đi, chắc chắn tớ sẽ không nói ra mấy cái điều kiện như lấy thân báo đáp đâu. Nhưng cậu có thể trả lời một câu hỏi của tớ được không? Câu hỏi gì? Đè nén sự xấu hổ trong lòng, Hứa Hinh gật đầu, lộ ra dáng vẻ tò mò. Khai Tâm không hề do dự, nói ra câu hỏi đã nghẹn mấy năm trong lòng, cậu thích kiểu con trai như thế nào? Nghe thấy câu hỏi thẳng thắn như thế, nhớ lại vụ việc lần trước mà chàng trai này đã làm, khuôn mặt xinh xắn của Hứa Hinh lại ửng đỏ, đôi mắt cô đảo qua đảo lại trông rất là lung túng, không dám nhìn thẳng vào Khai Tâm. Cuối cùng, dưới cái nhìn và tiếng cười phá lên của hắn, cô ấy mới nhận ra rằng đối phương đang trêu chọc mình, vì thế tức giận dậm chân một cái rồi cúi đầu đỏ mặt chạy đi.